Atlantis mới chính là tên thật, còn dòng họ Oz chỉ là tên thêm vào sau này. Dòng họ này không thuộc về Atlantis, mà liên quan đến Conrad, là dòng họ của Lửa Ca, Liệt Dương Quân Chủ và các vương dệ khác của Vương Triều. Những manh mối này kết hợp lại, khiến mọi chuyện càng trở nên thú vị. Điều đầu tiên có thể xác định là, dưới đáy biển, chủ thành thực sự là của tộc Oz, nhưng vì để tránh bị diệt vong, họ đã phải xây dựng lại. Sau khi xây xong, không biết là ở đâu đã xảy ra vấn đề, bị Atlantis cùng tổ tiên Conrad chiếm lấy. Họ không chỉ chiếm đoạt chủ thành, mà còn cướp luôn cả dòng họ Oz. Khi phỏng đoán ra những tình tiết này, thêm vào đó một manh mối quan trọng hiện tại, có thể biết được rất nhiều chuyện. Manh mối đó là, sau khi hải thần Atlantis chết, Conrad kế thừa được lực lượng của hải thần. Đây tưởng chừng như là một sự truyền thừa lực lượng, nhưng thực chất lại là một tai họa. Nếu ta làm một giả thiết táo bạo, trước đây, khi Atlantis và tổ tiên của Conrad chính là những kẻ chiếm tổ, lừa gạt dòng họ Oz, thì tộc Oz chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Đây không phải là hận thù vì những chuyện như giết cha hay cướp vợ, mà là một sự căm ghét sâu sắc vì sự phản bội không thể chấp nhận. Cái hận này tuyệt đối không thể giải quyết chỉ bằng cách giết mấy người, mà là phải dùng một phương thức tàn nhẫn nhất. Khi đó, các vương duệ nắm giữ quyền lực của biển cả, và họ đã dùng quyền lực đó để nguyền rủa tộc Oz, áp đặt lên họ một lời nguyền biển khổ, trả thù cho sự phản bội của dòng họ Oztes. Ban đầu, nhất tộc trộm họ phải chịu nỗi thống khổ vô cùng lớn, bởi vì đó không chỉ là nguyền rủa, mà còn là một loại ý thức quán thâu, đám vương duệ ý thức hội tụ trong nguyền rủa, ảnh hưởng đến tư duy của tộc trưởng nhất tộc trộm họ, khiến cho tình trạng phụ tàn con giết cha, không ngừng thay phiên nhau. Trong cuộc đời này, chí thân tương tàn là một bất hạnh lớn lao. Nếu như đời đời truyền thụ chí thân tương tàn, đó chính là một tai họa khủng khiếp. Tình huống này kéo dài suốt một thời gian dài, mãi cho đến một ngày, một người có quyền lực trong nhất tộc trộm họ đã nghĩ ra cách giải quyết. Người này đã dùng thần linh lực lượng để hóa giải nguyền rủa và sự tập hợp ý thức của vương duệ trong tộc. Nhờ vậy, hắn sáng lập ra Hải Thần Cung, lấy thần quyền để thống trị và thu thập tín ngưỡng lực nhằm tạo ra thần. Trong việc tạo thần, hắn còn nhờ đến sự hỗ trợ của Thái Dương Thần Giáo. Nhất tộc trộm họ biết về sự tồn tại của Thái Dương Thần Giáo, cũng biết về Thái Dương Điểu, thì Ha Khắc Tanh Tang. Chính vì lý do này, họ mới nảy sinh ý tưởng tạo thần. Dựa trên tình huống hiện tại, nhất tộc trộm họ dường như đã thành công. Hải thần chính là thần mà họ tạo ra. Nhưng hải thần là gì? Hải thần chính là sự kết hợp của nguyên rùa biển, vương duệ ý thức tập hợp thể, bản nguyên thần linh, dân chúng oán niệm, tín ngưỡng lực và năng lượng hải dương khổng lồ. Những thứ này hòa quyện lại với nhau, tạo thành hải thần. Hải thần không phải là một sinh vật thần linh bình thường, mà là một loại thần linh thuần túy. Không có trí tuệ, chỉ là năng lượng, nó sẽ chỉ gửi lại trong cơ thể tộc nhân của nhất tộc trộm họ, dần dần đồng hóa và ảnh hưởng đến niệm này. Các đời hải thần đều truy cầu trở thành thánh thần, và ấn tượng đầu tiên của mọi người là thánh thần chính là phiên bản tiến hóa của hải thần, càng cường đại hơn. Thế nhưng, thực tế không phải vậy. Khi trở thành thánh thần, ký thể mà hải thần lưu lại sẽ bốc hơi, nhân tính tiêu tán, thân thể tan rã, ý thức cũng dần biến mất, cuối cùng dẫn đến cái chết hoàn toàn. Sau đó, năng lượng của hải thần sẽ chuyển rời vào trong cơ thể một đời tộc nhân mới của tộc trộm họ, tiếp tục lặp lại quá trình như vậy. Trở thành hải thần, cơ bản có hai kết quả, hoặc là bị đời sau giết chết, hoặc là tự hủy diệt. Khi trở thành thánh thần, hải thần chính là sự trả thù của vương duệ đối với tộc trộm họ, khiến cho tộc trộm họ qua bao đời vẫn không được yên, nhưng cũng không thể diệt sạch. Mỗi đời tộc nhân đều phải đối mặt với cảnh tương tàn. Cái tàn nhẫn hơn nữa là tộc trộm họ vì muốn thoát khỏi lời nguyền này, cuối cùng lại có thể làm cho nguyền rủa ấy trở thành một thứ thần linh hóa, để lời nguyền càng thêm mạnh mẽ. Từ những bảo phòng cổ xưa với những cái đầu quái dị, có thể thấy rõ hành vi cuối cùng của vương duệ đã biến chất và tàn nhẫn đến mức nào, trong khi tổ tiên của tộc trộm họ cũng đã mất trí, đi theo đám vương duệ để cướp lấy chủ thành. Conrad, dòng họ gia tộc của ngươi không phải Oz, tôi hiểu lên tiếng, Conrad ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể Atlantis, thở dài một tiếng, rồi đáp, không sai, sau khi ta kế thừa lời nguyền của thần linh, ta đã có thêm rất nhiều ký ức, không chỉ là về dòng họ, về chủ thành dưới đáy biển, về vương vị, tất cả đều là tổ tiên, ta cướp được từ tay vương duệ, gia tộc của ta đã phải trả giá rất nhiều, cho đến tận hôm nay, vẫn phải gánh chịu sự tra tấn, vì những chuyện xảy ra từ bao đời trước. Conrad vừa dứt lời, thân thể vốn hơi khom xuống liền thẳng tắp trở lại. Hắn còn sống, mà còn sống chính là hy vọng. Nếu hắn có thể lật đổ phụ thân của mình, cũng không phải không có khả năng chấm dứt lời nguyền thần linh này, Conrad. Hữu duyên gặp lại, Hulu đại sư, người đội mũ rộng vành, khăn quàng tối màu che khuất nửa gương mặt dưới, mở miệng, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng với kỹ pháp của mình, chiến lược của hắn vẫn không thể xem thường. Trong nguyên sinh thế giới, cường giả thuộc loại kỹ pháp, càng giả, càng khó bị đánh bại, vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Hulu đại sư, ta có một số chuyện mong ngài giải đáp. Conrad ngữ khí tôn kính, cúi đầu, Hulu đại sư gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hulu đại sư, ngài lúc trước, vì sao lại trung thành với phụ thân ta, với phẩm cách của ngài, lẽ nào không nên? Conrad chưa nói hết câu. Đã bị Hulu đại sư giơ tay ngắt lời. Conrad, người giống hệt phụ thân ngươi. Hắn năm đó, thực ra còn có nhân cách mị lực hơn ngươi, ta từng như tiềm ảnh. Nhưng khác biệt là, ta không chết trong trận chiến giữa phụ thân ngươi và gia gia ngươi. Chính vì vậy mà ta đã từng trung thành với phụ thân ngươi. Hulu đại sư đi về phía cửa tầm điện. Nghe lời của hắn, Conrad trầm mặc. Khi hắn sắp sửa bước ra ngoài, đột nhiên dừng lại. Hơi nghiêng đầu, nói tiếp, Conrad, ta không hy vọng một ngày nào đó, ngươi lại muốn ta trung thành với con của ngươi, lại cùng ngươi chiến đấu. Ta đã trải qua điều đó hai lần rồi, không muốn thấy lần thứ ba, ngươi nhất định phải chiến thắng thần linh trong cơ thể ngươi. Lưu lại câu nói này, Hulu đại sư kéo thân thể đầy vết thương, chậm rãi rời đi. Hắn là một vũ khí đại sư. Vậy vì sao lại chuyển nghề thành bác sĩ? Thực ra, Hulu đại sư muốn dùng y thuật để loại trừ thần linh nguyền rủa trong cơ thể Atlantis. Đó chính là hải thần của đời trước. Hắn và Atlantis đã là bạn bè từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên, nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn toàn tham gia vào sự kiện bí mật của hải thần. Người đạt được 6,5% thế giới tri nguyên. Loại thưởng này chỉ có thể nhận một lần. Nếu sau này có khế ước giả phát hiện ra bí mật này, sẽ không thể nhận được thế giới tri nguyên nữa. Tôi hiểu liếc nhìn chiếc chìa khóa bảo khố trong tay. Hiện tại hắn có hai sự lựa chọn. Giết chết Conrad, để hải thần năng lượng chuyển rời. Rồi tiếp tục giết cho đến khi chỉ còn lại một người trong tộc Conrad. Thấy tốt liền thu. Dùng chìa khóa bảo khố này vào trong bảo khố mà vơ vét. Lựa chọn thứ nhất sẽ đem lại lợi ích lớn hơn lựa chọn thứ hai. Trước kia, tôi hiểu vẫn nghĩ rằng hải thần là boss của cả thế giới này. Nhưng sau một lần vây công, hắn không thể sử dụng đao thuật mà lại dễ dàng đánh bại hải thần. Giờ đây nhìn lại, hải thần thực sự chưa chết. Hải thần chủ thể là bản nguyên năng lượng của hải thần. Năng lượng này có thể chuyển rời vào trong cơ thể tộc nhân của Conrad. Nếu Conrad chết, năng lượng sẽ truyền lại cho con trai cả hắn. Con trai cả chết, nó sẽ tiếp tục truyền cho con trai thứ hai, mãi đến khi tộc nhân của Conrad chết đi, chỉ còn lại một người, thì hải thần mới cảm nhận được mối nguy hiểm. Bản thể của hải thần chính là năng lượng nguyên bản của hắn, sẽ nhận thấy sự tồn tại của tộc trộm họ. Khi tộc trộm họ diệt vong, thì hải thần cũng tự nhiên sẽ tiêu vong theo. Đến lúc đó, hải thần mới thật sự lộ ra hình dạng và chiến lược chân chính của hắn. Hoàn toàn trong trạng thái này, hải thần là một trong những đại boss mạnh mẽ nhất của thế giới này. Cái gọi là lợi ích và mạo hiểm luôn tồn tại song song, tôi hiểu quyết định, không tìm đường chết. Đây là chủ thành, giết chết hải thần, Atlantis của một đời trước. Conrad có thể ra ngoài trấn áp tình huống. Nếu giết Conrad, hắn sẽ phải đối đầu với toàn bộ chủ thành. Tôi hiểu, đã từng dùng chiến thuật biển người để đối phó với nhiều kẻ thù mạnh mẽ. Ví dụ, như phi thế, hắn tự nhiên hiểu rõ chiến thuật biển người khó giải quyết đến mức nào. Hơn nữa, hiện tại thế lực của hải thần cung cơ bản đã trở thành người làm công của hắn. Họ đang giúp hắn tìm quả nữ khắp nơi trên thế giới. Hạ quyết tâm, Tôi hiểu tiến về cửa phía sau phòng ngủ, thẳng tiến đến bảo khu số 2, khu ngoại thành của chủ thành. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, từ trong một nhà lữ quán, mấy ngón tay đứt lìa, bị hỏa diễm nổ bài. Mảnh gỗ vụn cháy rơi xuống, tựa như hoa bay rơi từ trên trời. Một đạo nữ nhân mặc bộ quần áo bó màu đen, cổ áo xẻ tả khá sâu, bị vụ nổ hất văng ra ngoài, nàng rơi xuống một tòa nhà sân, đập mạnh lên mái ngói, khiến mái ngói vỡ nát, tiếng đồng hồ báo thức cũng quá ầm ĩ rồi. Quả nữ ngồi dậy, từ trong áo ngực, nàng dùng ngón tay kẹp ra một khối ngói nát, trong mắt nàng hiện lên vẻ khó hiểu. Nàng vừa mới tới chủ thành, sao lại có người tập kích nàng? Đột nhiên, nàng chợt nghĩ tới, chắc hẳn là luân hồi, nhạc viên Bia Quy Giá, đã phát hiện ra vị trí của nàng. Bia Quy Giá, đừng có ẩn nấp trong bóng tối, ra đây mà đối đầu đi. Quả nữ chuẩn bị đưa thế cục vào trong lĩnh vực mà nàng am hiểu, nhưng rất nhanh, nàng phát hiện tình hình không đúng, xung quanh nàng, rất nhiều thành vệ quân đã bao vây lại. Cầm đầu đám người này là một tên hói đầu, mặc trang phục thần quan, giết quả nữ, vì hải thần đại nhân báo thù. Quả nữ cảm thấy rất bối rối. Nàng đoán chắc rằng mình đã rơi vào cái bẫy này rồi. Tên thần quan kia hô lớn. Sau đó đám thành vệ quân dùng cuối chuôi vũ khí dài trong tay đập xuống mặt đất, tạo ra một cảnh tượng chấn nhiếp lòng người. Xung quanh, những thành vệ quân bao vây lại, ép quả nữ vào giữa. Cảnh tượng này, nàng cảm thấy dường như rất quen thuộc. Hải thần cung, hành lang phía sau. Phía cuối hành lang là tử lộ, mệnh tế ti, Sophia đứng trước bức tường, liên tục điểm vào một vài vị trí trên đó. Những ký tự tinh văn hiện lên, kết nối lại với nhau, khiến bức tường dần trở nên mơ hồ, như đang mở ra một cánh cửa bí mật. Sophia bước tiếp, đi xuống cầu thang, là bảo khu số 2. Sophia có thần thái quyến rũ, dáng người đầy đặn mê người, bước đi phong tình vạn trùng. Nhìn nàng, tôi hiểu cảm thấy mình như đang gặp vận đào hoa, chưa từng có. Tuy nhiên, thực ra không phải như vậy. Sophia chỉ đơn giản là vừa ý Tô Hiểu, vì hắn sắp đạt được tài bảo mà thôi. Thực tế chính là như thế. Tô Hiểu xuyên qua bức tường mơ hồ, lối đi và bậc thang dẫn xuống xuất hiện trước mắt. Đi đến cuối bậc thang, một cánh cửa kim loại dày, gần một mét, với những đường vân phức tạp, trắng ngang. Tô Hiểu dùng chìa khóa, tiến lại gần cửa. Nó chậm rãi dâng lên, một mùi ẩm mốc thoảng qua. Điều này rất bình thường trong bảo khố, nơi chứa đựng những đồ vật cũ chỉ, mùi hôi, không quan trọng. Quan trọng là những vật giá trị còn sót lại. Tô Hiểu bước vào bảo khố, và nhìn thấy một bóng người ngồi trong đó. Cảnh tượng này khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác không lành. Gặp người trong bảo khố không phải là điểm tốt. Người ấy ngồi trên ghế đá rộng rãi, quần áo rách dưới. Cơ thể gầy gò, xương sầu, trên đầu, hắn đội một chiếc vương miện hoàng kim, nhưng ánh vàng chói lọi của vương miện đã bị một lớp vết bẩn che phủ, trở nên mờ nhạt, nội liễm. Hải thần lại đổi một sao, đám vương dị nguyên rủa thật là ác độc, tuy nhiên, ta cũng không có tư cách để nói điều này. Nghe được âm thanh ảm đạm, tôi hiểu lập tức nhớ ra đây, chính là Tích Vương, người mà hắn từng gặp trong gian phòng số 5. Xin chào, lữ nhân của thế giới bên ngoài. Ta là Tích Vương, Locument, là Tích Vương duy nhất trong lịch sử đào tẩu. Tích Vương, Locument, mở mắt. Trong đôi mắt, hắn là một mảng đen kịt, loại đen này rất đặc biệt, như thể có thể thôn phệ mọi tia sáng, hủy diệt tất cả. Hắn ngồi trên chiếc ghế đá rộng rãi, dưới thân phủ tấm chăn cũ kỹ. Cảnh tượng này nhìn có vẻ kỳ lạ, như thể hắn phải mãi ngồi đó, không thể đứng lên. Đồ vật trong bảo khố của ta không hề động. Đã quen biết lâu, như vậy mà ngươi vẫn chưa biết tên của ta sao? Bia Quy Giá, ta là Locument, nếu ngươi nhìn thấy, ta chính là một Tích Vương. Tích Vương, Locument khẽ cười, làm cho người ta không thể đoán ra ý đồ của hắn, vẫn là chủ thành dưới biển đẹp hơn. Không giống như bức lý họa thứ tư của Vương Thành, nơi đó đã rách nát đến mức không còn hình dạng, sắp biến thành bụi đất. Cuối cùng cũng chỉ là chồng chất của quá khứ, dù huy hoàng đến đâu, thì giờ cũng chỉ là những lớp bụi vùi dập thời gian. Tích Vương, Locument đưa tay lên, nói, ta đã nhìn trộm kỵ sĩ kiếp giới trên người ngươi, đưa nó cho ta sẽ đền đáp ngươi, cho ngươi biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì. cùng với một lời khuyên có thể cứu mạng người. Đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi đồ vật có giá trị thực sự. Ta rất nghèo, sau khi trở thành Tích Vương, ta không còn gì nữa. Nghe vậy, tôi hiểu từ trong không gian chứa, đựng lấy ra một chiếc nhẫn. Đó là hắn đã giao dịch với lão kỵ sĩ lấy được. Thiết giới, hắn trầm ngâm một lúc, rồi dùng ngón cái bắn chiếc nhẫn ra, đinh, thiết giới bay trúng vương miện của Tích Vương, Lokelman, rồi lại bị Tô Hiểu bắt lại trong tay. Song phương đều im lặng, bố bố Uông và Ba Ha đồng thời nghiêng đầu. Cuộc trò chuyện nghiêm túc như vậy, ngàn vạn lần, không thể cười, nhạo, không cần thăm dò nữa. Tích Vương không phải là một tồn tại cường đại, so với người thường, chúng ta còn yếu hơn. Nếu ngươi hiểu rõ về Tích Vương khác, ngươi sẽ nhận thấy họ thường xuyên ngồi một chỗ, đây là vì họ đã suy yếu. Ta thật sự hoài niệm về thời đại của mình, thời điểm đó, Thái Dương Điều không phải là đối thủ của ta, mặc dù lúc ấy nó không mạnh như hiện tại, chỉ tương đương với Os Goin, một tên gia hỏa yếu đuối như con lừa. Tích Vương, Lokiuman vươn tay ra phía trước, thấy vậy, tôi hiểu lại bắn ra thiết giới, chiếc nhẫn vừa vặn rơi vào lòng bàn tay Tích Vương. Lokiuman, hắn nhìn vào lòng bàn tay, ánh mắt mang theo sự hoài niệm, mơ hồ, còn có chút hối hận, không dài. Hắn hối hận vì đã trở thành Tích Vương, lẽ ra, lúc trước, hắn nên khuyên những kẻ tìm vương ấy, từng người một, quất chết hết. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, Tích Vương, Lokiuman chậm chậm nói ra chân tướng của thế giới này. Hắn nói trước rằng, không phải là họa chi thế giới, mà là cựu thế giới. Cự thế giới và nguyên sinh thế giới vốn tương đồng, là một thế giới với các hệ thống, quy tắc hoàn chỉnh. Thế giới đó có rất nhiều thần linh, nhiều đến mức nào, vào thời kỳ đỉnh phong, niên đại đó được gọi là vạn thần kỷ nguyên, có thể tưởng tượng. Cự thế giới đó có bao nhiêu thần linh, những thần linh này có mạnh có yếu, nhưng bọn chúng có một điểm chung, đó là muốn tiến lên cao hơn, nhất định phải thông qua sinh linh trí tuệ để tích lũy tín ngưỡng lực. Vấn đề là, sinh linh trí tuệ của cựu thế giới đều tín ngưỡng vào năm đại thần giáo, theo thứ tự là Thái Dương, Địa Mạch, Hải Dương, Thiên Không và Tâm Linh. Năm đại thần này là năm vị thần mạnh nhất trong vạn thần, không sai, trong đó, đại diện của Thái Dương và Hải Dương, về sau chuyển sinh thành Thái Dương Điều, thì hà khác. Cùng với hải thần, thần linh không dễ dàng mà tạo ra được, trong hoàn cảnh không có bản nguyên. Muốn sáng tạo ra thần linh từ hư vô, chỉ có những luyện kim sư của thế kỷ trước mới làm được. Thái Dương bản nguyên và Hải Dương bản nguyên đều có chỗ thể hiện trong thời đại hiện nay. Nhưng đại diện của thần chi địa mạch và thiên không đã hoàn toàn biến mất, còn thần chi đại diện tâm linh chính là ngọn nguồn của tai họa. Năm đại thần giáo này nắm giữ quyền tín ngưỡng của cựu thế giới. Mỗi thần chi phân chia lãnh địa, đồng thời trói buộc tín đồ của mình, không thể dễ dàng thay đổi thần giáo. Trong cựu thế giới, chính là cấp bậc cao nhất, đội ngũ nguyên sinh của thế giới. Sự phồn thịnh của cựu thế giới là nhờ vào sự tồn tại của thần linh, nhưng cũng chính sự diệt vong của thần linh đã khiến nó tàn giá. Năm đại thần giáo tồn tại khiến cho các thần linh khác không thấy được hy vọng phục hồi. Vì vậy, bọn họ phá vỡ thể ước, chịu đựng nỗi khổ bị thể ước cắn rứt, vạn thần hợp lại, mở chiến tranh với năm đại thần giáo. Dù sao, bọn họ cũng không có cơ hội quay lại, thà liều một trận, còn hơn bị năm đại thần giáo chậm rãi tiêu diệt. Kết quả là, không ai giành được chiến thắng, cuộc thần chiến vẫn chưa phân thắng bại, thế giới kia đã sắp chịu không nổi. Khi vạn thần chuẩn bị kéo tất cả sinh linh vào diệt vong, một thế giới, chi tử xuất hiện. Hắn tên là Os Tobia, không chọn cách đơn độc chiến đấu, mà hành động đầu tiên của hắn là liên kết với những nhân tộc còn lại, những người còn giữ lý trí, chưa bị tín ngưỡng làm mở mắt, để tạo thành một đồng minh. Nòng cốt của đồng minh này chính là các thành viên trong gia tộc của hắn. Trong số những người thân tín, người mà hắn tin tưởng nhất chính là đệ đệ hắn, Os Goin, người sau này trở thành quảng diễm lãnh chúa. Os Tobia bắt đầu cuộc phản kháng, ngoài những nhân tộc đã bị tín ngưỡng tẩy não, không còn lý trí, các nhân tộc khác, và cả những chủng tộc trí tuệ không phải nhân tộc, như hải tộc, cực tộc, đều gia nhập vào đồng minh của hắn. Mục đích của Os Tobia chỉ có một, giết. Hắn quyết tâm tiêu diệt toàn bộ thần linh Trong thế giới cũ, không chừa một ai, hắn hiểu rằng, thế giới này đã sụp đổ, và để mọi người có thể tiếp tục sinh sống, hắn phải tạo ra một thế giới mới. Sau nhiều năm chiến tranh, thần vương Oz, Tobiah, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Hắn đã tàn sát vạn thần, bao gồm Thái Dương, Địa Mạch, Hải Dương, Thiên Không, Tâm Linh, năm đại thần chi. Không chỉ giết sạch thần linh, hắn còn thu thập vạn thần nguyên huyết. Trước khi thế giới cũ bị hủy diệt, thần vương Oz, Tobiah cầm trong tay thế giới chi hạch đã bị nghiền nát, rồi đi gặp một thế giới chi tử khác, Rosa Near. Rosa Near là một thế giới chi tử rất đặc thù. Nàng không biết chiến đấu, chỉ hiểu hội họa. Mãi cho đến một ngày, thần vương Oz, Tobiah cầm một tấm vải vẽ và một lọ mực, đến tìm Rosa Near, yêu cầu nàng vẽ ra một thế giới. Rosa Near không hiểu rõ, nhưng nàng nhận thấy vải vẽ và mực có đặc tính riêng biệt. Khi rảnh rỗi, nàng liền làm theo yêu cầu của thần vương Oz, Tobiah, mà vẽ lên. Kết quả là Rosa Near thực sự vẽ ra một thế giới, và nàng trở thành người vẽ tranh đầu tiên của họa chi thế giới. Vì sao nàng lại có thể vẽ ra một thế giới? Nguyên nhân là vì cuốn họa quyền được tạo thành từ thế giới chi hạch của cựu thế giới. Sau khi bị phá vỡ, nét mực trong đó chính là vạn thần huyết. Cựu thế giới là một thế giới cấp 9, nhưng họa chi thế giới lại chỉ đạt cấp 8. Trước khi cuộc đại di chuyển bắt đầu, vương triều đã được xây dựng. Thần vương Oz, Tobiah không hề lo lắng khi trở thành quân chủ đời thứ nhất, nhưng hắn không tham gia vào cuộc đại di chuyển đến thế giới trong tranh. Không chỉ hắn không đi, mà những thuộc hạ trung thành của hắn cũng không rời đi. Thần vương Oz, Tobiah không phải là không muốn đi, mà hắn biết rõ bản thân mình quá cường đại. Họa chỉ thế giới tuy đã xuất hiện, nhưng đó là một thế giới yếu hơn một bậc. Nếu như hắn rời đi, sẽ dẫn đến đủ loại vấn đề. Thế giới trong tranh không phải là nơi an thân của hắn. Hắn là thế giới chi tử của cựu thế giới, sinh ra từ một thế giới đầy nguy hiểm, và cũng sẽ chết đi cùng với sự diệt vong của thế giới ấy. Hắn đã dùng hết khả năng của mình để tiêu diệt vạn thần, san bằng tất cả các thần giáo, cuối cùng để tộc quần của mình có thể tồn tại. Thần vương Oz, Tobiah tuy không rời đi, nhưng hắn đã để đệ đệ mình rời đi. Thủ đoạn của hắn có phần tàn nhẫn. Khi chặt đứt nửa đoạn thân dưới của đệ đệ, hắn đem đầu lâu chiến mã của đối phương chặt xuống, khiến cho hai tồn tại hòa làm một thể. Trước kia, lửa ca vốn rất mạnh, nhưng sau khi bị ca ca xử lý, thực lực của hắn vĩnh viễn rơi xuống, đạt đến mức tối đa có thể, tiến vào họa chi thế giới. Sau đó, khi cựu thế giới bị băng diệt, chuyên kỳ về thần vương Oz, Tobiah cũng chấm dứt. Hắn lưu lại vương triều và gia tộc của mình. Đương nhiên, tại họa chi thế giới, hắn vẫn xưng bá. Lúc đầu, không ai phát hiện ra sự bất thường của họa chi thế giới. Cũng chính là hiện nay, chủ họa thế giới có vấn đề gì đó, mãi cho đến nhiều năm sau. Khi tên người thú hóa đầu tiên xuất hiện, thú tai bùng phát nhé. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thú tai bạo phát là vì khi hội họa tại họa chi thế giới, đã sử dụng nét mực xảy ra vấn đề. Nét mực này chính là vạn thần nguyên huyết biến thành. Trong vạn thần, năm thần chi mạnh nhất, trong đó, địa mạch và thiên không thần chi đã nguội lạnh, thái dương và hải dương cũng đang dần nguội lạnh, chỉ còn lại tâm linh thần chi vẫn còn một chút khí lực. Thần chi đại diện cho tâm linh vẫn chưa phục sinh. Trước khi tiêu vong, nó đã tập trung vạn thần nguyên huyết, tức là sức mạnh của nét mực trong họa quyền, để lan tràn và ăn mòn không ngừng. Nét mực và họa quyền dính chặt với nhau, khiến cho việc giải quyết trở nên cực kỳ khó khăn. Đến hôm nay, thú tai vẫn còn hoành hành. Đây chính là sự trả thù đến từ thời đại thần linh. Chuyện sau đó, tôi hiểu đều đã rõ. Vương triều thông qua đủ mọi phương pháp để chống lại hiện tượng chứng thú hóa. Nhưng khi vương triều sụp đổ, Thái Dương thần giáo mới nổi lên. Từ đó có thể thấy, dù cho đến thế giới họa quyền, do những vấn đề còn sót lại từ lịch sử cũ của thế giới trước, thần giáo vẫn không được chào đón. Trong khi vương triều chưa sụp đổ, Thái Dương thần giáo luôn bị trói buộc, không thể phát triển tự do. Tịch vương Locumen còn nói một tin tức vô cùng quan trọng. Khi chứng thú hóa càng ngày càng nghiêm trọng, vương triều bắt đầu loạn, và họ trực tiếp tấn công vào chính họa quyển. Bọn họ xé nát một phần của họa quyển, làm cho chủ họa thế giới, cùng với các vị trí đối ứng của nó, cũng bị hủy diệt, bao phủ bởi một lớp màu tím đen, dẫn đến sự diệt vong của thế giới ấy. Họa quyển bị xé nát, chính là họa quyển tàn phiến. Nét mực trên đó đã đi đâu? Đáp án là, những nét mực ấy hiện diện trong cơ thể của các tích vương, những người đã tiếp nhận và có thể vẽ nên thế giới, chính là các tích vương. Những người xuất hiện trong những thời đại khác nhau, đều là những cường giả tuyệt đỉnh của mỗi thời đại. Thực tế, thế giới Sa Chi và thế giới đáy, biển từng là một phần của chủ họa thế giới. Vào thời điểm thú tai nghiêm trọng nhất, chúng đã bị kéo xuống từ chủ họa và trở thành những kiểu thế giới tị nạn. Việc xé rách họa quyền đã quá tàn nhẫn, khiến chủ họa thế giới chỉ còn lại cổ bảo. Nếu như một mảnh cuối cùng của nó bị xé nát, dẫn đến sự diệt vong của cổ bảo, thì họa chi thế giới sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm. Cổ bảo tuy không lớn, nhưng nó là trung tâm của họa chi thế giới. Còn nó hay không là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Để giải thích đơn giản, Sa Chi thế giới đáy biển, vương thành và cổ bảo đều nằm trên cùng một giới diện. Chỉ là chúng bị một lớp bán lưu màu tím đen tách ra, cổ bảo vừa là chủ họa, lại vừa là trạm trung chuyển của ba lý họa thế giới khác. Còn bức họa thứ nhất trong lý họa thế giới, ác mộng thế giới, thực ra là một mô phỏng, do ác mộng chi vương tạo ra để khâu lại thế giới. Chủ họa thế giới chỉ có một, cổ bảo. Từ chủ họa, kéo xuống lý họa thế giới có ba cái, Sa Chi thế giới đáy biển và vương thành. Thực ra, tổng cộng lý họa thế giới có bảy cái, còn bốn cái khác lần lượt là Viễn Cổ Chi Địa, Kulabash, Trầm Miên Mộ Địa và Cổ Thành, bốn lý họa thế giới. Còn lại, rất khó tìm được cửa vào. Ít nhất là không thể từ trong cổ bảo tiến vào, hoặc có thể nói, những nơi đó cũng không có giá trị để tiến vào. Trước kia, cổ thành còn có cư dân, nhưng hiện tại đó đã trở thành một mảnh tử địa. Ba địa phương khác thì càng hoang vu từ lâu. Nói xong những điều này, Tích Vương, Locumen cảm khái mà nói, ta sống trong thế giới được duy trì bởi cựu thần chi huyết, cùng nó trưởng thành, cuối cùng cũng phải bị nó hủy diệt. Thật là châm chọc, Tích Vương, Locumen cười nhẹ rồi đứng dậy, bước về phía một bức tường. Lão đầu, đừng đụng vào tường, bà Ha lên tiếng. Nghe vậy, Tích Vương, Locumen mỉm cười đáp, trong cơ thể ta không phải huyết dịch, mà là nét mực của thế giới này. Ở thế giới trong tranh, không có nơi nào ta không thể đi. Trong lúc nói, thân thể Tích Vương, Locumen đã nửa chui vào trong bức tường, bảo hộ kết giới và các thứ như không tồn tại. Lão đầu, ngươi đi đâu? Bà Hà, trong khi nói chuyện, liền ngã vào bờ vai Tô Hiểu. Tích Vương Locumen do dự một lúc, cuối cùng nói, đi nhanh đón vận mệnh của ta. Tích Vương Locumen đã rời đi, hắn tiết lộ tất cả bí mật, cựu thế giới, vạn thần, cựu thần chi huyết, thần vương Tobaya, người vẽ tranh đời đầu, căn nguyên của thú hóa, và trong cơ thể các tích vương, huyết dịch đã bị nét mực thay thế. Lý họa thế giới thứ tư chính là vương thành, và Tích Vương Locumen nhiều lần khuyên Tô Hiểu, nếu có thể đạt được mục đích trong thế giới đáy biển thì, hãy cố gắng đừng đi đến lý họa thế giới thứ tư, cũng chính là vương thành. So với những điều này, Tô Hiểu lại càng chú ý đến những vật phẩm trong bảo khố. Hắn bước đi giữa giá gỗ cổ xưa, các loại vật phẩm lần lượt hiện ra trước mắt, nhưng tiếc rằng, những vật phẩm này đều không được công chứng, không thể mang ra họa chỉ thế giới. Nếu là trước đây, Tô Hiểu chỉ có thể từ bỏ, hoặc là dùng những vật phẩm này để thu mua người trong bản thế giới. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể ước chi huy, bạch long, thánh linh cấp. Hắn có thể đem những vật phẩm không thể mang ra bản thế giới này để tế hiến cho thể ước chi huy, bạch long. Việc này không chỉ giúp nâng cao phẩm chất của bạch long chi huy, mà còn có thể thông qua huy chương bạch long, sót lại, bị động để nhận được phản hồi nhất định. Mặc dù khả năng phản hồi vật phẩm từ tế hiến không cao, nhưng chỉ cần có phản hồi, những vật phẩm này sẽ được công chứng, và Tô Hiểu sẽ có thể kiếm lời. Tô Hiểu đi phía trước, bố bố Uông và bà Ha theo sau, mang theo đoàn đội chứa hàng trong không gian chứa đựng. Những nơi họ đi qua, không có một ngọn cỏ. Bỗng nhiên, một chiếc hộp gỗ thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn mở hộp ra, ngươi đạt được họa quyền tàn phiến nhân 10, họa quyền tàn phiến, không nhiều, như trong tưởng tượng, xét về, bảo khố luôn thay đổi không ngừng. Việc này cũng là hợp lý, ai cũng biết, không thể đem trứng gà đặt hết vào một giỏ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu hoàn tất việc thu thập, ngoài họa quyển tàn phiến, tổng cộng thu được những khoản tiền lời sau. Linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 216 khối, linh hồn kết tinh, trung, nhân 157 khối, linh hồn kết tinh, đại, nhân 60 khối, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 42 khối, thần huyết tinh thạch 4.160 gram. Ngoài thần huyết tinh thạch ra, tiền lời từ linh hồn kết tinh không nhiều như trong tưởng tượng, trừ 42 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, các khối còn lại, Tô Hiểu thường dùng để ăn. Linh hồn kết tinh, đại, ăn như táo, linh hồn kết tinh, trung, làm cục đường, còn linh hồn kết tinh, tiểu, thì ăn như đường đậu. Quỷ hồn tại sao lại sợ Tô Hiểu như vậy? Bởi vì chúng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn bọn chúng, giống như nhìn những hạt đường đậu. Sự khác biệt giữa bọn chúng và đường đậu là một loại có thể ăn, hơn nữa ăn rất ngon, loại còn lại cũng có thể ăn, nhưng ăn vào thì dễ dàng gây buồn nôn. Khi đã thu hồi toàn bộ linh hồn kết tinh, Tô Hiểu nhận ra rằng hải thần bên này không giàu có như hắn tưởng tượng, so với Thái Dương giáo hội thì kém xa một bậc. Sau khi suy nghĩ kỹ một chút, hắn nhận ra Thái Dương giáo hội thực sự rất giàu có. Một giả thuyết táo bạo được nảy sinh trong đầu Tô Hiểu, có lẽ khi vương triều diệt vong, Thái Dương giáo hội đã thu thập được không ít của cải, đó là lý do họ trở nên giàu có như vậy. Vơ vét xong, Tô Hiểu không đi ra, ngoài bảo khố mà ngồi xuống ghế đá nơi tích vương, Lokumen vừa ngồi, chờ đợi hai người. Mấy phút sau, Julius lên tiếng, nơi này thật khó tìm, ta cược một khối linh hồn thạch. Bà Quy Già hiện đang ở trong đó chờ chúng ta, muốn đánh cược, không, Wood đáp lại, một khối quá ít, ta cược 50 khối linh hồn tinh hạch, nếu như Bà Quy Già thật sự ở trong bảo khố, tính ta thua, dù Yash, trầm tư, rồi nói, thật sự sao, đương nhiên, Wood trả lời, bất quá, dù Yash ngươi, phải lấy ra 50 khối linh hồn tinh hạch trước, dù Yash, nít miệng, cười nhạt, lời ngươi nói, nghe giống như đánh rắm vậy. Lúc này, Julius tiến vào bảo khố, Wood đi theo sát sau. Hai người thấy Tô Hiểu vẫn ngồi trên ghế đá. Bà Quỳ Già, quả nữ đến rồi. Trước tiên liên thủ giết nào. Julius vừa nói vừa đi đến, nét mặt vẫn nở nụ cười. Ngươi nói rất đúng. Trước tiên liên thủ diệt trừ quả nữ. Tô Hiểu nói rồi, ném một khối linh hồn kết tinh vào miệng. Nghe tiếng răng rắc, hắn nhấm nuốt. Vậy cứ quyết định như vậy, Wood đứng cách xa, lên tiếng, rồi làm bộ muốn rời đi ra ngoài bảo khố. Bỗng, Tô Hiểu đột nhiên biến mất khỏi ghế đá. Một đạo huyết sắc tàn ảnh lướt qua, Julius đứng tại chỗ, đầu và thân thể không còn ở cùng một chỗ. Còn Tô Hiểu đã xuất hiện sau lưng Julius. Hai người đối lưng nhau, phù phù một tiếng, Julius thi thể, không đầu ngã xuống đất. Máu tươi từ cổ chảy ra, lan tràn dưới người hắn. À, ta chết rồi. Thi thể không đầu của Julius đứng dậy, tự mình cầm lấy đầu lâu, máu từ cổ hắn tiếp tục tuôn ra, biến thành sợi tơ đỏ, chen chúc tràn vào cổ hắn. Julius chậm chậm đem đầu lâu của mình đặt lên cổ, quay trái phải, thương thế từ từ hồi phục. Wood và Julius, sao lại như vậy? Nếu như là Tô Hiểu ở trong hoàn cảnh này, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cục diện trước mắt là, dù cho số lượng họa quyền tàn phiến của Wood và Julius cộng lại, cũng không thể nào vượt qua được Tô Hiểu. Cái chết của hải thần, trong một đời, trước đại diện cho một sự kiện lớn. Đó là thế giới này sắp kết thúc, khi thời khắc đó đến. Tất cả mọi người sẽ được phản hồi vào cổ báo của chủ họa thế giới. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, thời điểm phân ra thắng bại cuối cùng, ở thế giới đáy biển, đã gần kề, và Wood cùng Julius đương nhiên cũng nhận ra điểm này. Hai đồng đội này, không khác gì lũ cẩu tặc, đã cùng Tô Hiểu đi đến bước đường này. Một khi ba người trong đội hợp tác đoàn kết, họ sẽ nghiền ép tất cả những người tham chiến khác, như là Thủy Ca, những nhân vật hung ác cũng phải tránh xa. Wood và Julius không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn rất biết cách khống chế thế cục. không vì chiến lược của bản thân mà để lộ sơ hở. Hiện tại, trong bảo khố này, chính là nơi thích hợp nhất để phân định thắng bại. Câu chuyện này liên quan đến Owls, Conrad, tại sao hắn trước đây không phản ứng mà giờ đột nhiên lại hành động? Nguyên nhân là hắn không chỉ tìm đến những người giúp hắn vây giết phụ thân, mà còn tìm được những người có thể ngăn chặn hải thần qua mạnh nhất. Không sai, ngoài việc hợp tác với Tô Hiểu, OS, Conrad còn liên kết với Wood và Julius. Kế hoạch tại hải thần cung bắt đầu, Tô Hiểu thì đối phó với hải thần, còn Wood và Julius, mỗi người đảm nhận một cánh, Wood ở cửa nam, Julius ở cửa tây, để đối phó với hai thần quan thực lực cực mạnh, cùng với rất nhiều hộ vệ. Nếu không có Wood và Julius, việc vây công Atlantis sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Vì thế, Tô Hiểu đã nhận ra điều này, nhưng vẫn không hề đào sâu vào vấn đề. Mục đích Tô Hiểu đến đây là để lấy bảo khố số 2. Vì bảo khố này tổng cộng có 2 cái, chìa khóa bảo khố số 1 thì sao? Không phải đã mất, mà chính là phần thưởng mà Conrad đã trao cho Wood và Julius. Hai người này đều rõ ràng. Dù họ có giết nhau và cướp được toàn bộ họa quyển tàn phiến của đối phương, thì vẫn không thể so với Tô Hiểu trong việc nắm giữ họa quyển tàn phiến. Họ không tin rằng Thái Dương Điều, Thehakak sẽ vô cớ đến đáy biển để truy sát Tô Hiểu. Điều này chắc chắn phải có lý do, và sau khi suy luận, họ nhận ra khả năng lớn nhất là Tô Hiểu đã cướp được bảo khố của Thái Dương Giáo Hội, ít nhất là đã lấy đi một phần lớn họa quyển tàn phiến. Trên cơ sở này, Wood và Julius quyết định liên thủ để tìm diệt Tô Hiểu, bởi không ai trong số họ muốn phải chịu đứng thứ hai. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hai người phải hành động. Nguyên nhân thứ hai là, hiện tại đã đến lúc quyết chiến. Thiên Khải Hoa tỷ muội, Ly Lim, Thủy Ca đều không cần phải cân nhắc nữa. Sự chênh lệch về số lượng họa quyển tàn phiến quá lớn. Hơn nữa ba bên này đều không thể xâm nhập Hải Thần Cung, huống hồ là bảo khố. Trước khi lên đường, Wood và Julius đã chuẩn bị một việc, đó là lợi dụng lực lượng chiến đấu dưới quyền của mình trong thế giới này đi tiêu diệt quạ nữ. Dù sao đi nữa, đội tiểu đội trong ác trận danh đã hợp tác với nhau lâu như vậy. Tuy không ai biết cuối cùng ai sẽ giành được thắng lợi, nhưng cũng không thể để cho kẻ thứ ba mưu ông đắc lợi. Chỉ có quả nữ là kẻ có thể trở thành mưu ông. Vì vậy, nhất định phải có kế hoạch đối phó nàng. Sau đó, Wood và Julius nhận ra rằng dù quả nữ chưa chết, nhưng cũng sắp đến lúc tắt thở. Thấy vậy, cả hai đều thay đổi quyết định, muốn giữ lại mạng sống của quả nữ, nhưng phải để nàng trong tình trạng trọng thương. Đây chính là tầng bảo hiểm, phòng trường hợp quan hệ giữa họ và Tô Hiểu có sự rạn nứt. Nếu như bị thua thì ít nhất còn có bảo hiểm. Nói cách khác, hiện tại, trong bảo khố chỉ còn 3 người, ai có thể giành thắng lợi cuối cùng thì người đó sẽ là người chiến thắng. Trừ khi trong hành động sau này có sơ suất lớn, những người ngoài, dù có muốn vào Hải Thần Cung cũng rất khó. Và nghĩ đến việc thừa dịp ba người tranh đấu để chiếm lấy bảo khố này càng là điều không thể. Như đã hứa, hắn đã đến. Wood đột nhiên lên tiếng, nghe thấy lời này của hắn. Julius trong lòng bỗng cảm thấy một tiếng lộ bộ ten ten. Tôi hiểu ném cho Wood một cái hộp than nhỏ. Wood không mở ra, bởi vì hắn đã biết bên trong chứa gì. Đó chính là một đoạn nhỏ mậu, sinh chi cuồng đoạn rễ cây. Wood lấy một cuốn khế ước, xoay 10 khối họa quyển tàn phiến lên. Chỉ trong một giây, cuốn khế ước xoay lên và xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đồng thời, 10 khối họa quyển tàn phiến cũng rơi vào tay hắn. Vậy thì, hai vị, nếu như ta không chết, sau này có duyên gặp lại. Wood quay lưng đi vào trong thông đạo cửa, khoác tay áo về phía hai người. Thân hình dần khuất sau cánh cửa. Hắn đến đây không phải để tranh giành vị trí đầu, mà là mang theo toàn bộ hy vọng của ma quỷ tộc đến để đưa cha hoàng đi. Đó mới là chuyện quan trọng nhất. Rủi giá, nhíu mắt, trong lòng tràn đầy tức giận, hắn có một câu muốn nói với Wood. Đó chính là, cầu tặc, ngươi đúng là đã lừa ta. Julius quả thực đã bị Wood lừa. Từ khi ở xa chi thế giới, sau khi Wood giao tranh với mậu sinh chi cuồng loạn và thâm uyên chi quán, hắn cùng Tô Hiểu đã âm thầm đạt thành ước định, nếu đến giây phút cuối cùng ba người phải đối đầu, Wood sẽ cho Julius một đòn đâm lưng, trong bảo khố. Tôi hiểu, và Zuyas đang giằng co. Dù bị Wood lừa gạt, nhưng Zuyas đơn độc đối mặt với Tô Hiểu cũng không sợ hãi. Nếu thực lực của hắn yếu hơn Tô Hiểu, thì hắn đã không thể hợp tác lâu dài như vậy. Một mãnh thú sẽ không hợp tác với thỏ. Nó chỉ biết ăn thịt thỏ mà thôi. Chỉ có mãnh thú mới cùng nhau săn bắt. Những xúc tua màu đen từ trong ống tay áo Zuyas thỏ ra. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là đối diện Tô Hiểu lại thu đao vào bao. Thay vào đó lấy ra những chiếc gai sắt màu đen dài gần nửa mét. Khi Zuyas nhìn thấy những chiếc gai sắt đó, ra đầu, hắn bắt đầu tê dại. Hắn có thể khẳng định, những vật quái dị kia rất có thể là dụng cụ được chế tạo đặc biệt để săn bắt cổ thần. Trong tay trái Tô Hiểu cầm ba chiếc gai sắt, trong khi Ba Hao đứng trên vai hắn hỏi, Zuyas thấy, giường điểu có ngon không? Lúc đó người ăn nhiều nhất, nghe câu hỏi này. Zuyas lập tức cảm thấy tình hình không ổn, cảm giác tê dại lan ra từ trái tim, thân thể hắn dường như sắp mất hết sức lực. Tại Hải Thần Cung, trong bảo khố số 2, những chân bảo trên giá gỗ đã bị vét sạch không còn gì. Tô Hiểu và Zuyas hiện đang giằng co tại đây, ngươi làm bằng hữu, vậy mà lại hạ độc ta, nhưng ta cũng đã chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Zuyas chưa nói xong lời, thì một dấu ấn màu đen hiện lên trên vạt áo của Tô Hiểu, cổ thần hệ năng lượng ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn, cảnh cạch. Một tiếng vang lên, năng lượng thanh cương ảnh xuất hiện, quanh thân Tô Hiểu như có một vầng hồ quang điện màu lám, nhạt dần trào, nhanh chóng tiêu diệt. Toàn bộ cổ thần hệ năng lượng xâm nhập vào cơ thể hắn, rõ ràng Tô Hiểu đã có sự chuẩn bị. Mặc dù cổ thần hệ năng lượng bị tiêu diệt, nhưng Tô Hiểu cảm thấy một cơn lạnh ướt từ bên bụng dâng lên, còn có chút ngứa tê. Hắn kéo áo lên nhìn, thấy một mảng trùng dính màu đen, giống như bìa, bám trên sườn bụng. Những con trùng này tụ lại thành một mảng, có kích thước bằng nắm tay, hơi nhô lên tay trái của Tô Hiểu. Với tinh thể trên đó, bắt đầu có sự biến hóa, ngón tay biến thành thủ chảo sắc nhọn. Hắn đem vào sườn bụng mình, thử kéo một khối lớn hít nhục cùng với đám trùng bám trên làn da xuống. Khi vừa nếm thử kéo chúng ra, trong đầu hắn liền vang lên một tiếng ủ o. Những con trùng bám này không chỉ dính trên da, mà còn liên kết với linh hồn hắn. Nếu cố gắng xé bỏ chúng, dù với sức mạnh linh hồn của Tô Hiểu, cũng sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho linh hồn. Hơn nữa, trong một thời gian dài sau đó, thể xác hắn sẽ rơi vào trạng thái hư nhược. Tô Hiểu bên này không khá hơn bao nhiêu. Zuyas càng thảm hại hơn, hắn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cổ hắn sưng lên, mạch máu dưới da căng phồng, như thể có hạt vật gì đang di động dưới làn da. Trên da hắn, các hạt tinh thể màu lam sẫm xuất hiện, giống như hạt muối dính vào đó. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng sức chiến đấu của cả Tô Hiểu lẫn Zuyas đã giảm mạnh. Đây là điều bình thường, bởi vì biết rõ cuối cùng ai sẽ thắng, nên trong lúc hợp tác, mỗi người đều cố gắng giữ lại một phần sức lực. Tô Hiểu một tay đặt lên sườn bụng, cảm giác được lớp tinh thể bao bọc quanh trùng bám đang di chuyển và trói buộc cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng những trùng bám này không chỉ lan tới linh hồn hắn, mà còn đang tiếp tục hấp thu thể lực và HP của hắn. Chỉ trong chốc lát, HP của hắn đã bị hút đi tới 5,68% về thể lực. Hắn cảm giác như vừa mới trải qua một trận ác chiến dài. Nếu chỉ có vậy, hắn vẫn có thể chịu đựng. Nhưng điều nguy hiểm là, những trùng bám này không phải là năng lượng thể, cũng không phải sinh vật sống. Nhưng chúng lại liên tục phát ra một loại sóng nhiễu loạn, khiến trước mắt Tô Hiểu xuất hiện những bóng hình mờ ảo, rồi lại khôi phục. Trong tay trái Tô Hiểu cầm hai chiếc gai nhọn, màu đen dài, khoảng nửa mét. Tay phải hắn cầm một chiếc khác. Đây là vũ khí dùng để ném. Chỉ cần một chiếc trúng Zuyas, dù đối phương không chết ngay lập tức, cũng sẽ phải chịu một đòn sảng khoái, không thể tưởng tượng được. Phiến đá dưới chân Tô Hiểu nứt ra, hắn lao về phía Zuyas. Tuy nhiên, với tốc độ của đối phương, nếu khoảng cách quá xa, thì trong tay hắn không thể nào dùng, liệp trùy, trúng đích. Tô Hiểu vừa lao ra, đối diện với Zuyas, cũng thấy hắn thò ra đại lượng xúc tua, từ trong ống tay áo. Lao nhanh về phía mình, Tô Hiểu và Zuyas cùng nhau lao ra vài mét, sau đó dừng lại. Tôi hiểu cảm thấy trước mắt mình xuất hiện những bóng chồng, sự cân bằng bị liên tục quấy nhiễu. Nếu như hắn không phải là người luyện kỹ pháp, e rằng đã không đứng vững được. Zuyas thì càng dứt khoát hơn, hắn lao ra vài bước, rồi khom lưng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lượng máu ra quá lớn, đến mức mũi hắn cũng bắt đầu phun máu tươi. Nhưng đó vẫn chưa phải là hết. Zuyas tiếp tục nôn ọe, không chỉ là thức ăn tối qua, mà cả mảnh vụn nội tạng cũng tuôn ra. Chỉ trong chốc lát, hắn đã phun ra một vũng lớn huyết nhục mảnh vụn. Trong đó, có cả mảnh vụn trái tim, hắn đang co giật, trên mặt Zuyas hiện lên vẻ không thể tin được. Hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đi bà nhổ. Cái thứ này là độc gì vậy? Ta thực sự bị trúng độc rồi sao? Trước mắt tôi hiểu, bóng chồng dần dần tụ lại. Hắn rất muốn biết, thứ trùng bám trên sườn bụng mình là gì? Vì thứ này thực sự quá khó giải quyết. Bất ngờ, một cái gai nhọn màu đen, chính là liệp chùy, phóng ra, nhưng lại không trúng Zuyas. Hắn bị mấy cái xúc tua dài nhỏ quấn lấy, treo ngược trên trần nhà. Với dáng vẻ hiện tại của Zuyas, hắn quả thực trở thành mục tiêu sống dễ dàng. Tôi hiểu cầm, liệp chùy, trong tay, chuẩn bị ném. Nhưng ngay khi hắn sắp ném, một cảm giác nguy cơ đột ngột tuôn trào trong lòng. Đây là loại nhận biết báo trước nguy cơ, mà chỉ những người luyện kỹ pháp mới có, và cũng chính nó đã cứu mạng Tô Hiểu không biết bao nhiêu lần. Tô Hiểu ngừng lại động tác công kích. Điều này khiến Zuyas, vốn đang treo ngược trong lòng, cảm thấy thất vọng. Nếu như lúc này Tô Hiểu công kích hắn, hắn thừa nhận sẽ bị tổn thương, và sẽ lập tức phản hồi lại cho Tô Hiểu. Đó là năng lực mà lão bà hắn chuyển cho hắn, tên gọi là vô họa chi thụ nàn. Tô Hiểu tuy không ném liệp chùy ra, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị ném, không nhúc nhích. Chỉ cần nguy cơ trước mắt được giải trừ, hắn sẽ lập tức ra tay. Với sự ứng biến này, Zuyas không thể không theo kế của Tô Hiểu. Khi hắn giải trừ năng lực hiện tại, lực phòng ngự của cơ thể sẽ trong giây lát bị hạ thấp. Phanh, một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu ném ra liệp chùy. Khi liệp chùy vừa rời tay, các lỗ gió trên đó mở ra, phát ra âm thanh ong ong vàng vàng rội. Zuyas lúc này đang treo ngược, trong lòng cảm nhận rõ kỹ pháp loại của Tô Hiểu quả thực rất khó đối phó. Thời cơ ra tay quá chính xác, rơi vào đường cùng. Toàn thân hắn bắt đầu hóa thành xúc tua, hoàn toàn phân biệt ra, nhận đạo đào, giết, vù một tiếng, một sợi dây xích màu đỏ thẫm chém ngang qua, bao phủ toàn bộ thân thể đang phân liệt của Zuyas. Thân thể của hắn vốn đang hóa thành xúc tua, bỗng nhiên tụ lại thành một khối. Nếu trong trạng thái phân liệt mà chúng phải chiêu này, hậu quả sẽ không hề đơn giản. Dây xích đỏ thẫm quấn lấy Zuyas, từng vết máu xuất hiện khắp nơi trên cơ thể hắn, da thịt bị xé rách, đau đớn không thể tả. Chưa kịp tính toán xong, một tiếng xé gió sắc nhọn đánh tới trước mặt. Zuyas đang chống đỡ với thí, đột nhiên cảm giác da đầu tê dại, huyệt thái dương đập thình thịch. Hắn nhìn thấy Tô Hiểu lao đến trước mặt, một cước dồn đầy lực đánh thẳng vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc này, Zuyas chợt nhớ lại lần bị Tô Hiểu đá tung cánh cửa mê cung trong ác mộng thế giới. Nhưng lần này, đối diện với cú đá không phải là cửa mê cung, mà chính là hắn. Đùng, lấy Zuyas làm trung tâm, một cơn sóng khí cuồn cuộn như sấm sét tỏa ra, thân thể hắn bay ngược về phía sau, trước khi hóa thành tàn ảnh, còn kéo theo một cơn sóng khí bạo động. Ẩm, Zuyas đập mạnh vào bức tường phía sau, mặt tường rạn nứt thành từng mảng lớn, một vết lõm sâu hình thành tại điểm trung tâm, tiếng kèn két vang lên, 19 tầng kết giới bảo vệ tường bảo khố chỉ còn lại 9 tầng. Nếu không phải vậy, bức tường này đã sớm bị nghiền nát. Ở giữa vết lõm, dấu vết nứt nẻ dài đầy máu, trên bề mặt tường xung quanh còn lẫn vào những mảnh xương sườn dài ngắn không đều, xương sườn dính với thịt nát và màng trong. Chiêu đá người này còn ác hơn cả đạp cửa. Zuyas từ trong hố lõm của bức tường đứng dậy, phần bụng và nội tạng của hắn lộ ra. Nội tạng hoàn toàn bị nghiền nát, xương sườn chỉ còn lại phần gốc ngắn ngủi. Nếu là người thường, đã sớm chết không thể cứu chữa. Nhưng Zuyas là cổ thần hệ quái vật. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, nội tạng của hắn đã tái sinh 2 lần. Zuyas vừa đứng dậy, liền thấy từng đạo đao mang màu lam nhạt ép tới. Tuy nhiên, thương thế của hắn lại nhanh chóng hồi phục. Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, cánh tay bị chém đứt, chỉ trong một giây liền tái sinh, dù đầu lâu của hắn có bị chém thành bao nhiêu mảnh, thì tất cả đều có thể tụ hợp lại một chỗ. Người bình thường, khi đối mặt với loại quái vật này, sẽ càng đánh càng cảm thấy sợ hãi. Zuyas đã gặp rất nhiều tình huống như vậy, đánh qua đánh lại, khi địch nhân chạy trốn, họ cũng không thể tránh khỏi lòng sợ hãi. Tại Vẫn Diệt Tinh có câu nói rằng, tình cảm cổ xưa và mãnh liệt nhất chính là sự sợ hãi, chỉ cần trong lòng xuất hiện sợ hãi, kẻ đó sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Đây cũng là một trong những đặc điểm khi chiến đấu với Zuyas. Chỉ cần đối thủ sinh ra sợ hãi, nhất định sẽ bại dưới tay hắn. Lúc này, Zuyas không hy vọng có thể chiến thắng theo cách này. Hắn nhận thấy được cảm giác sợ hãi của kẻ địch. Khi họ sợ hãi, thân thể họ sẽ tỏa ra khói khí màu tím sẫm. Càng sợ hãi, dấu hiệu đó càng rõ ràng. Thế nhưng, lúc này, Zuyas lại không thấy một chút khói khí màu tím nào từ thân Tô Hiểu. Thay vào đó, hắn lại cảm nhận được không ít huyết khí từ Tô Hiểu. Kịch độc vẫn còn hiệu lực. Zuyas rõ ràng nhận thấy mình sẽ chết. Khi những tổn thương tích tụ đến một mức độ nhất định, hắn sẽ đạt đến cực hạn, và đó chính là ngày hắn phải chết. Khói khí nửa trong suốt từ xung quanh tụ lại. Trong tay Zuyas hội tụ thành một thanh đao nghi thức dài gần 40cm. Thanh đao này có hình dáng rườm rà. Thân đao rộng chừng một gang tay, chủ yếu được làm từ cấu trúc khắc rỗng, thoạt nhìn vừa mỏng nhẹ lại vừa sắc bén. Nếu như Zuyas dùng thanh đao này đối chém với Tô Hiểu, sau một nhát, thanh đao nghi thức sắc bén tột cùng này, tuy rằng cường độ không đủ, sẽ nhanh chóng vỡ nát thành mảnh vụn. Foxy, một vết chém xuất hiện trên bả vai Zuyas. Hắn vẫn đang chờ Tô Hiểu đến gần để cùng hắn cận chiến. Vấn đề là, Tô Hiểu chỉ ở khoảng cách trung cự ly mà đã tung ra một đao mang trên mu bàn tay trái của Zuyas. Một con mắt đột nhiên mở ra, hắn lập tức dùng thanh đao nghi thức chặt đứt ngón út của mình. Ngón út chưa kịp rơi xuống đất, đã biến thành một đống huyết nhục. Một cánh tay thò ra từ trong đống huyết nhục ấy. Tiếp theo là một thiếu niên chui ra, chính là thiếu niên Zuyas. Thiếu niên Zuyas vừa hiện thân, liền nhổ một ngụm đờm, hình như còn lầu bầu, thật là rác rưởi. Đánh không lại, chỉ có thể hồ lão tử ra ngoài. Zuyas không nhìn vào sự việc này. Hắn đưa thanh đao nghi thức cho thiếu niên Zuyas, xong xuôi liền cứng rắn chịu đựng từng đao mang của đối phương, lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chém ra một đao, đào màng xẹt qua, nửa cái đầu lâu của Zuyas bay ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục chém thêm mấy đao nữa, liên tiếp áp chế Zuyas. Lúc này, chất độc luyện kim trong cơ thể đối phương đã bắt đầu phát tác, giữ khoảng cách với đối phương, từ từ hao sức lực, chính là lựa chọn sáng suốt. Các loại năng lực của Zuyas nhìn thì không có gì đáng sợ, nhưng một khi chúng phải, sau đó sẽ không ngừng gây phiền toái, thậm chí có thể mất mạng. Zuyas lúc này thật sự có khổ mà không thể thốt ra. Hắn cảm nhận được bản thân tái sinh đã bị ức chế rất nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rút đao chém xuống lần thứ sáu vào đầu Zuyas, một cảm giác đau nhói bất ngờ xuất hiện ở cổ hắn. Cảm giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Tô Hiểu liền nhún người, nhanh chóng nhảy lùi. Foxy, một vết chém xẹt qua cổ Tô Hiểu, máu tươi bắn ra thành từng tia, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Cổ hắn ít nhất bị chém xuyên qua một phần ba. Tô Hiểu vội vàng lấy tay che cổ, máu từ các kẽ ngón tay hắn tuôn ra không ngừng. Công kích này đến quá đột ngột, tựa như không hề có nguồn gốc. Ở vị trí trách đối diện, bà Ha đột ngột xuất hiện sau lưng thiếu niên Zuyas, ưng chảo vùng mạnh, đâm thẳng vào phần gáy của đối phương. Hắn ra tay tàn độc, cố gắng xé toạc xương sống của Zuyas. Thiếu niên Zuyas rên lên một tiếng thảm thiết, không thể thi triển đao nghi thức lần thứ hai, thân thể hắn bắt đầu tan vỡ. Đao nghi thức trong tay cũng vỡ vụn theo. Biakuya, chỗ hiểm của ngươi bị. Zuyas chưa kịp nói hết lời, chợt nhận ra Tô Hiểu đã buông tay khỏi cổ mình. Dù máu vẫn chảy ra từ vết thương, nhưng vết chém đã lành lại. Nói đúng hơn, vết thương ấy đã được khâu lại. Chỉ là do 12 đường khâu quá nhỏ, mắt thường khó có thể nhận ra. Lúc này, Zuyas đang sử dụng một năng lực mạnh mẽ. Trên mu bàn tay trái của hắn có một con thời gian nhãn ẩn giấu, mỗi ngón tay đại diện cho một giai đoạn tuổi tác khác nhau của hắn. Ngón út đại diện cho thời niên thiếu, ngón áp út đại diện cho thời thanh niên, ngón giữa đại diện cho hiện tại, ngón trỏ đại diện cho trung niên, còn ngón cái đại diện cho tuổi già. Vừa rồi, Zuyas đã hiện ra hình ảnh bản thân khi còn thiếu niên, tức là hắn đã quay lại quá khứ, vì vậy mới tỏ ra ngông cuồng như vậy. Thiếu niên Zuyas vừa rồi dùng đao nghi thức trống rỗng chém một nhát. Vậy sao có thể gây thương tổn cho tôi hiểu? Nguyên lý này có chút phức tạp, nhưng có thể lý giải đơn giản như sau. Zuyas đến từ quá khứ, hắn có thể dựa vào đặc tính của bản thân để thương tổn tôi hiểu trong quá khứ, tức là tôi hiểu của 3 phút trước. Zuyas trước tiên xông đến vị trí của tôi hiểu 3 phút trước, nhìn như là hắn chỉ chém vào không khí, nhưng thực tế, đao này lại chém vào cổ tôi hiểu của 3 phút trước. Tôi hiểu của 3 phút trước bị tổn thương, dẫn tới hiệu ứng cánh bướm. Do đó, cổ của tôi hiểu hiện tại không có chút dấu hiệu nào bị chém. Đây là năng lực đáng sợ nhất của Zuyas. Hắn có thể sát phạt kẻ địch trong quá khứ, trong khi lão niên có thể thôn phệ kẻ địch trong tương lai. Tuy nhiên, dù Zuyas có năng lực khủng khiếp như vậy, lúc này hắn lại đang do dự, vì hắn đã trúng độc quá sâu. Đại não của hắn như bị chụp vào một chiếc túi nhựa, tư duy trở nên trì độn, cộng thêm năng lực tái sinh của hắn. Giờ đây đã bị ức chế hơn nửa, Zuyas đang phân vân, hắn hiện tại nên tiến lên hay là rút lui. Zuyas vừa nảy sinh ý định rút lui, thì một hào quang màu cam từ phía trước chiếu rọi tới, hắn giơ tay lên chắn trước mặt, lý trí lập tức tỉnh táo lại. Đó là trọc quang, Tô Hiểu đã mang theo, thủng đầu kỵ sĩ giáo hội. Hiện tại, hắn đang cân nhắc liệu có nên nhân cơ hội rút lui hay không. Lý do rất đơn giản, Zuyas rất khó bị giết, và việc vĩnh viễn giữ đối phương lại ở đây gần như là không thể. Tô Hiểu có thể khẳng định rằng, ở giai đoạn hiện tại, bản thân hắn đang nắm giữ nhiều họa quyền tan phí nhất. Chỉ cần cuộc tranh đoạt ở thế giới đáy biển kết thúc, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Về phần Zuyas, nếu như đối phương không đánh cược một lần cuối, hắn chắc chắn sẽ thua. Việc thu thập được họa quyền tàn phiến hiện tại chỉ là tạm thời. Cuối cùng, nó sẽ toàn bộ trở thành lợi nhuận của Tô Hiểu. Cái gọi là kẻ chân trần không sợ người đi giày. Lúc này Zuyas chính là kẻ chân trần đó. Tô Hiểu đã đạt được mục đích. Hắn đánh cho Zuyas gần như chết đi. Nếu tiếp tục, có lẽ sẽ nện chết đối phương, nhưng bản thân hắn cũng sẽ phải trả giá không nhỏ. Cảm giác tê ngứa ở bên sườn luôn nhắc nhở hắn về điều này. Từ bất kỳ góc độ nào mà xét, hiện tại rút lui chính là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu trước đó đã tích lũy sức mạnh lâu dài. Mục đích chính là để nắm giữ quyền chủ động. Hắn đã thành công rồi. Trong trận chiến này, hắn muốn đi thì đi, không hề có tổn thất. Nghĩ tới những điều này, Tô Hiểu tiến về phía cửa thông đạo. Hắn vừa bước ra được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Nguyên nhân là, Zuyas, cách hắn mười mấy mét, cũng đang lao về phía cửa thông đạo. Khổ. Bia Quỳ Hà Huynh, chuyện luận bàn hôm nay liền kết thúc tại đây. Ai giờ ngó, ôi, Zuyas vừa nói xong, liền phun ra một ngụm máu lớn. Hắn nói như vậy là bởi vì tên cẩu tạc kia có EQ quá cao. Nếu cả hai đều xác định rằng trận đấu vừa rồi là cuộc tranh giành sinh tử, kẻ thắng kẻ thua, thì sau này rất khó hợp tác ngoài sáng, ít nhất sẽ mất mặt. Nhưng nếu nói đó chỉ là một trận luận bàn, thì lại khác. Tuy nhiên, trận luận bàn này thật sự rất tàn nhẫn. Zuyas đã bị chém đầu 6 lần, nội tạng tái sinh đến 4 lần, riêng trái tim hắn bị chém xuyên qua 7 khối, cộng thêm thân thể chúng phải kịch độc. Tô Hiểu không lên tiếng. Thấy vậy, Zuyas cười cười rồi đi về phía cửa. Hắn vừa biến mất trong cửa, thì những con trùng bám bên hông Tô Hiểu liền tan ra, từ trên da hắn tróc xuống, rồi hóa thành một vũng nước đen. Ngón trỏ của Tô Hiểu dính chút máu. Hắn dùng ngón tay vẽ lên lòng bàn tay trái một trận đồ hình tròn. Trận đồ dần dần trở nên dày đặc. Tô Hiểu bày trận này ra cho Bố Bố Uông và Ba Ha Gâu lão đại. Không có vấn đề gì. Bố Bố Uông và Baha đồng thanh đáp lại. Tôi hiểu lúc này, đang kiểm tra xem bản thân có bị ký tùy trùng xâm nhập vào cơ thể hay không. Từ đó ảnh hưởng đến nhận thức. Hiện tại nhìn qua, không có gì bất thường. Khả năng bị ký tùy trùng xâm nhập vào cơ thể của tôi hiểu là vô cùng nhỏ. Năng lượng thanh cường ảnh trong cơ thể, hắn, chính là khắc tinh của loại ký sinh này. Hiện giờ tiến hành khảo thí, chỉ là để cẩn thận mà thôi. Không thể không công nhận, Julius có một nhãn lực rất sắc bén. Hắn phát hiện ra năng lượng thanh cường ảnh của Tô Hiểu có đặc tính phản xâm lấn vô cùng mạnh mẽ. Chính vì thế, dù chúng bám có leo lên thân thể Tô Hiểu, nhưng chúng không thể xâm nhập vào bên trong cơ thể hắn. Ngay cả làn da cũng không thẩm thấu được. Năng lượng thanh cường ảnh của Tô Hiểu đã tạo ra một mức độ bảo vệ rất lớn, ngăn chặn sự xâm nhập của trùng bám. Khi chúng bị bài trừ ngay lập tức, khi Tô Hiểu tưởng rằng Julius đã rút lui, hắn lại bất ngờ quay lại, vòng trở về bảo khố. Tại nơi này, trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Ôa, Julius lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn không thể không ngạc nhiên, vì ngay cả bố bố Uông và bà Hà cũng mở to mắt. Không phải vì sự vô liêm sỉ của Julius, mà vì họ không thể hiểu nổi, làm sao đối phương có thể gánh chịu được luyện kim kịch độc mạnh mẽ đến vậy mà vẫn còn sống. Nếu như nhớ lại, lúc trước Liệt Dương Quân Chủ cũng từng trúng luyện kim kịch độc, nhưng rất nhanh đã qua đời, vậy mà Julius lại có thể sống sót, chịu đựng được luyện kim kịch độc cường độ cao, thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Một lúc sau, Julius rời đi, để lại Tô Hiểu một mình trong bảo khố. Điều này cũng có nghĩa là, sau một trận chém giết kịch liệt, Julius, dù thân chúng luyện kim kịch độc, cũng không chuẩn bị liều mạng thêm. Tô Hiểu lấy ra một bình sức sống nguyên dịch, uống vào, và nhanh chóng cảm thấy happy của mình được khôi phục. Đồng thời, hắn bắt đầu cấu thành mấy cái linh ảnh tuyến, tiến hành trị liệu sâu cho vết thương ở cổ. Sau khi sức sống nguyên dịch thấm đều vào vết thương, vùng cổ của Tô Hiểu dần dần khép lại. Khi vết thương đã bắt đầu hồi phục, hắn bắt đầu từng bước giải trừ linh ảnh tuyến, để năng lượng thanh cương ảnh phiêu tán khắp cơ thể. Huyết khí nhẹ nhàng từ làn da nơi cổ hắn thấm ra. Đây là cách hắn đầu tiên tụ huyết hóa thành huyết khí, sau đó đẩy ra ngoài cơ thể. Năng lực muốn linh hoạt, vận dụng huyết chi thú thiên phú, không chỉ có thể ngưng tụ huyết chi thú rồi lão ra, mà còn có thể thi triển những biến hóa khác. Tô Hiểu vẫn chưa rời khỏi bảo khố, mà đang tính toán tình huống. Trước mắt, Hải Thần Cung có hai bảo khố, hắn chiếm một cái, còn Wood và Julius chiếm một cái. Đây chỉ là hai bảo khố ngoài sáng, thực tế còn có một bảo khố nhỏ hơn, dùng để chứa vật phẩm nguy hiểm, mà Shiza thì giữ bảo khố kia. Họa quyển tàn phiến trong Hải Thần Cung chủ yếu đều nằm trong bảo khố. Tính toán kỹ càng, trong lòng Tô Hiểu đã chắc chắn, một màn kịch hay sắp được diễn ra, giờ chỉ còn chờ đợi. Tô Hiểu kiểm tra, trong không gian chứa đựng họa quyển tàn phiến, tổng cộng có 43 khối, nếu tính cả 20 khối đã đưa cho đại tiểu thư. Số lượng họa quyển tàn phiến lên tới 63 khối, chỉ cần không có tình huống ngoài ý muốn, chiến thắng trong cuộc tranh đoạt họa quyển đã gần như chắc chắn. Khi đó, quyền sở hữu thế giới này sẽ thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, và Tô Hiểu cũng sẽ nhận được phần thưởng cho nhiệm vụ tranh đoạt chiến. Tuy nhiên, với tất cả những gì chuẩn bị, hắn lần này muốn đạt được càng nhiều. Điều này sẽ đẩy hắn vào một mạo hiểm rất lớn, thậm chí có thể mất mạng, nhưng mạo hiểm này cũng đáng để thử. Tình huống hiện tại, trước hết phải đảm bảo chiến thắng trong cuộc tranh đoạt, để những người tham chiến khác rời khỏi thế giới này. Chỉ khi đó, kế hoạch của hắn mới có thể tiếp tục thông cáo, hư không chi thụ, hải chi để họa quyển tàn phiến, đã bị người tham chiến đạt được trên 95%, nhắc nhở, liệp sát giả có thể lập tức phản hồi chủ họa thế giới, cổ bảo, hoặc có thể chọn phản hồi sau 6 giờ, nhắc nhở, sau 6 giờ, sẽ tiến hành xác định thứ tự xếp hạng cuối cùng, mời trước thời gian đó, đem tất cả họa quyển tàn phiến giao cho đại tiểu thư, nhắc nhở. Trận doanh mà người tham chiến đạt được vị trí đầu sẽ giành quyền sở hữu bảng thế giới. Khi Tô Hiểu thấy những nhắc nhở này, hắn lập tức chọn phản hồi chủ họa thế giới. Không còn lý do gì để tiếp tục ở lại Hải Thần Cung nữa. Bảo khố đã bị hắn vơ vét sạch, trừ phi muốn giết chết hải thần, nếu không, thì không cần phải ở lại nữa. Cảm giác truyền tống đánh úp lại, khi tình cảnh trước mắt Tô Hiểu khôi phục, hắn đã có mặt trong sảnh che chở tầng 2 của cổ bảo, không xa phía trước. Hai người Thiên Khải Hoa tỉ muội đang đứng đó, còn chưa đào đủ, sao lại bị truyền tống ra ngoài? Thật đáng hận, mỏi, có chút không cam lòng. Một bên Nguyệt Sứ Đồ cũng vậy, thử hỏi, hai người họ vào thế giới đáy biển sau, chẳng phải, chỉ toàn làm gì, không cần nghĩ nhiều, tìm một chỗ tốt, kết giới vừa đóng, lều vải dựng lên, rồi bắt đầu, vui vẻ đào khoáng thôi. Hai người, họ không phải tự nguyện về cổ bảo, mà là bị hư, không chi thụ phán định là tiêu cực tham chiến. Khi thời gian đến, nó liền ném họ ra ngoài, không cho phép họ tiếp tục đào khoáng nữa. Tô Hiểu liếc nhìn Thiên Khải Hoa tỉ muội, lúc trước hắn còn nghi ngờ, vì sao không gặp được hai nàng ở chủ thành. Hắn còn nhớ rõ, Moi đã từng nói muốn bán khoáng thạch, đi tới trước cửa phòng có ấn ký. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, khi hắn vào trong gian phòng, liền phát hiện A Mỗ cùng Benny đã phản hồi. Benny lúc này, khóe miệng còn dính chút bơ, kêu một tiếng, là nữ bọc Anes đã làm bánh ngọt cho nó. Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa, quan sát không gian chứa đựng đoàn đội. Trước đây, có một món vật phẩm hắn không thể lấy ra, nhưng giờ đây, nó đã có thể lấy ra được, chính là thuần bạch chi huyết mà A Mỗ cùng Benny đã tìm được. Sau khi xem xét thuộc tính của nó, Tô Hiểu không lấy ngay mà giữ lại. Vì có thứ này, hắn càng thêm tự tin với kế hoạch tiếp theo. Tuy vậy, trước khi tiến hành, hắn phải làm một việc khác. Tô Hiểu lấy ra tất cả thần huyết tinh thạch của mình, tổng cộng có 6.555 gram. Hắn tháo chiếc nhẫn, thần tài, trên ngón tay, đặt vào trong đống thần huyết tinh thạch, để cho nó tự động hấp thụ. Nhắc nhở, thần tài, thánh linh cấp, phẩm chất đang tăng lên, thần huyết tinh thạch trong bao vải, dần dần giảm bớt. Thấy vậy, trong lòng Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, hắn cũng đã vượt qua cửa ải tấn thăng bất hủ cấp. Sau đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn, tiếp tục săn ác thần là có thể. Nhẫn thần tài tấn thăng còn cần một khoảng thời gian. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng đoàn đội lấy ra các vật phẩm. Những vật này đều là đồ vật hắn sưu tập từ trong bảo khố, có giá trị, nhưng không thể mang ra họa chi thế giới. Loại vật phẩm này, tế hiến cho Bạch Long Huy Chương là lựa chọn tốt nhất, không chỉ giúp tăng lên phẩm chất bản thân Huy Chương, mà còn có một xác suất nhất định đạt được phản hồi khi tế hiến. Tô Hiểu kích hoạt Bạch Long Huy Chương, Huy Chương liền trôi nổi lên, phía dưới xuất hiện một đạo vòng xoáy màu trắng muốt. Hắn bắt đầu đưa từng món vật phẩm vào trong vòng xoáy, bắt đầu tiến hành tế hiến. Vòng xoáy chậm rãi xoay chuyển, ngừng kết lại, ánh sáng nhạt từ Bạch Long Huy Chương tỏa ra, một cỗ năng lượng từ trong vòng xoáy tuồn ra, chui vào Huy Chương. Tô Hiểu nhận ra rằng, năng lượng này không phải từ việc chết lọc các vật phẩm tế hiến, mà là đến từ một nơi thật xa, cổ lòng quốc gia, Eberas, kiến trúc màu xám xanh nơi đây, nhìn vào liền khiến người cảm thấy rét lạnh. Huống chi trên mặt đất lại phân bố sương tuyết, giữa bầu trời nghìn mét, một tòa cầu đá treo lơ lửng trên không, ở điểm khởi đầu của cầu đá này có một chiếc ghế kim loại, phần cuối của cầu nối liền với một tòa tháp. Trong tháp giam giữ Long Chi Nữ, trong tháp cấm túc, Bạch Long Nữ mặc chiếc váy dài, màu trắng nhạt. Trước đó, nàng che một tấm màn vải nửa trong suốt trên đầu, khiến nàng mất tích. Nguyên nhân là vì màn vải che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc nàng phát huy toàn bộ sức mạnh. Chiều cao của nàng đạt 3 mét, tỷ lệ cơ thể lại rất cân đối, dáng vẻ của nàng, thoạt nhìn không hề có gì đặc biệt. Nhưng thực tế dưới chiếc váy dài trắng, nhạt ấy ẩn giấu một sức mạnh tà ác to lớn. Tuy vậy, nàng không hề có ý định phô trương, vì đối với nàng, điều đó không quan trọng. Lúc này, Bạch Long Nữ ngồi im lặng trên chiếc ghế sắt, không biểu lộ cảm xúc, tay cầm một chiếc máy tính bảng. Người với người có sự khác biệt về thể chất, không thể dùng một thước đo chung. Bạch Long Nữ lạnh lùng, đoan trang, ưu nhã. Nhưng nàng từ trước đến nay vẫn không chấp nhận thiên phú của mình trong trò chơi chiến lược. Nàng cảm thấy đó là thứ rất tầm thường. Đến nay, Bạch Long Nữ vẫn chưa vượt qua được cửa thứ hai của chương một. Nàng vẫn cứ mắc kẹt ở đây, nhưng nàng có kiên nhẫn. Và thời gian, đối với nàng mà nói, đây là cách giải sầu tốt nhất. Bạch Long Nữ nghỉ ngơi một lúc, tinh thần thoải mái. rất thích hợp để tiếp tục công lược trò chơi. Đột nhiên, một vòng xoáy xuất hiện trên không trung. Bạch Long Nữ gần như là phản xạ nâng tay lên, vỏ bảo vệ tinh thể nửa trong suốt, giống như vỏ trứng, nhanh chóng bao bọc lấy nàng, bảo vệ nàng bên trong, động tác dịu dàng nhưng thành thạo. Quyền trượng, mảnh áo giáp, vò gốm hoàng kim và các vật phẩm khác rơi xuống đất, phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Khi mọi thứ đã lắng xuống, Bạch Long Nữ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mà lần này không có bom. Nàng đứng dậy kiểm tra các vật phẩm, nhưng những món siêu phẩm không hề thu hút sự chú ý của nàng. Nàng là Eberas, Long Chi Nữ, từng là cục cưng của đám phi long cổ xưa. Vì vậy đối với tài bảo, nàng không mấy quan tâm. Di sản của cổ long và thái dương thần tộc đều được phong kín ở tầng trên cùng của tháp. Về lý thuyết, đây chính là tài sản của nàng. So về tài lực, sự giàu có của Bạch Long Nữ cũng khiến người khác phải nể phục. Sau khi kiểm kê xong, Bạch Long Nữ đem các tế phẩm truyền xuống tầng dưới của tháp. Nhưng lúc này, một tấm thẻ màu đen, nhỏ bé, đã thu hút sự chú ý của nàng. Nàng cầm lên và nhìn kỹ, rồi quay lại ghế ngồi, lấy máy tính bảng giá. Nàng phát hiện ra, quả nhiên, có một khe cắm, có thể cắm tấm thẻ màu đen hình tam giác vào đó. Một tiếng, cùng cụp, khe cắm đóng lại. Có lẽ nghĩ rằng nàng không biết cách thao tác tấm thẻ này được thiết kế cho người dùng dễ dàng sử dụng. Chỉ cần cắm vào là có thể xem ngay. Trên màn hình, hình ảnh xuất hiện. Bạch Long Nữ lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng sau đó, nàng bị nội dung bộ phim hấp dẫn. Đây là một bộ phim tội phạm, bí ẩn. Ngay khi đến đoạn muốn tiết lộ hung thủ là ai, hình ảnh đột nhiên dừng lại. Và một hàng chữ xuất hiện. Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, yes, gạch chéo no. Khi thấy dòng chữ này, Bạch Long Nữ cảm thấy bối rối. Có lẽ nàng cho rằng máy tính bảng bị hỏng. Nàng còn dùng tay vỗ nhẹ lên màn hình máy tính bảng. Rõ ràng là nàng không hiểu được tiếng chó của bố bố uông. Âm thanh ấm nước kêu lên, hu, theo sau, khi tôi hiểu kết thúc việc tế hiến. Vòng xoáy, dưới Bạch Long huy chương từ từ biến mất. Hắn muốn tấn thăng huy chương này, lấy bất hủ cấp. Nhưng lần tế hiến này vẫn chưa đủ. Khi đạt đến bất hủ cấp, nếu phát động, sót lại, bị động thì xác suất nhận được quả đáp lễ sẽ không cao. Hơn nữa, việc dùng vật phẩm không thể mang ra khỏi bản thế giới để tế hiến thì xác suất nhận được phản hồi lại càng thấp. Tuy nhiên, điều này không phải là không có lợi. Giai đoạn hiện tại chính là tích lũy, chờ đến khi Bạch Long huy chương đạt được bất hủ cấp. Khi đó, huy chương này sẽ có thêm một phương diện đặc biệt, có thể chuyển hóa vật phẩm không thể mang ra khỏi thế giới thành tài nguyên mạnh mẽ hơn. Đó chính là điểm đặc biệt của huy chương này. Tô Hiểu lấy ra một khối bảo thạch trên bàn. Đây là quà đáp lễ duy nhất hắn nhận được trong lần tế hiến này. Lân thủ, năng lực truyền thừa thạch. Sử dụng truyền thừa thạch này, về sau, sẽ nắm giữ lân thủ level 3, level 5. Đây là năng lực thuộc cổ long trận doanh, cần yêu cầu năng lực đặc thù. Tổng thể mà nói, vật phẩm này cũng không tệ. Mặc dù Tô Hiểu không thể sử dụng, nhưng có thể bán đi các vật phẩm do cổ long hay thái dương thần tộc sản xuất. Nếu không phải là tinh phẩm thì cũng là cực phẩm. Sau khi thu hồi bạch, long huy chương và lân thủ, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng, chờ đợi nhẫn thần tài hoàn thành tấn thăng. 4 giờ sau, một cỗ chấn động từ phía trước truyền đến. Tô Hiểu mở mắt, nhìn thấy nhẫn thần tài đã tự mình sôi nổi lên. Đúng lúc này, bà Ha lên tiếng. Lão đại, sắp bắt đầu. Tô Hiểu đáp, rồi đem nhẫn thần tài bắt lại, đeo lên ngón trỏ phải, đứng dậy bước ra ngoài gian phòng. Khi hắn xuống đến phòng tiếp khách tầng 1, những người đã có mặt đầy đủ. What? Zuyas, quả nữ, Lilim, Thủy Ca, Mòi, Nguyệt Sứ Đồ, những người có mặt ở đây, bao gồm Lilim, Thủy Ca, Mòi và Nguyệt Sứ Đồ, đều chỉ đến để xem náo nhiệt, bởi vì bọn họ đều đã hoàn thành mục đích của riêng mình. Lilim không rõ nàng đã đạt được gì, nhưng ác ma tộc phái, nàng đến đúng, là một lựa chọn sáng suốt. Nàng im lặng và lặng lẽ, hoàn thành nhiệm vụ, rất khiêm nhường, không gây sự chú ý. Mòi và Nguyệt Sứ Đồ, với tâm tư của những kẻ giá thú, Hiện giờ chỉ còn chờ đợi trận tranh đoạt kết thúc, thủy cả, thì đã hoàn thành ủy thác của du hiệp công hội. Chuyến đi này, đối với hắn không tệ, có thể nói, khi đã đạt đến trình độ cao như vậy, trừ phi là tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến, nếu không sẽ không có tình huống, phải liều mạng, chỉ để một người sống sót, đến những người có thực lực như vậy. Phán đoán về cục diện không hề yếu, họ nhận ra được những chuyện không thể làm được, liền sẽ chọn cách điều hòa để kiếm được lợi ích cho mình. Khi trước, sau cuộc giao chiến tại Bảo Khố, Wood và Zuyas đều đã mặc định rút khỏi cuộc tranh đoạt vì thời gian không kịp. Nói cách khác, bây giờ chỉ còn lại Tô Hiểu và Quạ Nữ tranh đoạt vị trí đầu. Đây không chỉ là tranh đoạt thứ hạng, mà còn là tranh giành quyền sở hữu thế giới này. Điều này mới thực sự là lợi ích lớn nhất. Ba Ha lên tiếng, bắt đầu khiêu khích Quạ Nữ. Quạ Nữ, ngươi đến quá muộn, kẻ bại phải ăn bụi. Khi ngươi tới, bụi đã tàn hết, ngươi có ăn cũng không được. Quạ Nữ không đáp lại, chỉ im lặng đưa ra 29 khối họa quyển tàn phiến. Thứ tự bảng xếp hạng lập tức thay đổi. Quạ Nữ chiếm vị trí đầu, đưa ra 29 khối họa quyển tàn phiến, trong khi Tô Hiểu chỉ có 20 khối họa quyển tàn phiến, đứng ở vị trí thứ hai. Thấy vậy, Tô Hiểu thần sắc lạnh nhạt, hắn lấy ra 12 khối họa quyển tàn phiến, lựa chọn đưa ra, thứ tự của hắn lại trở về vị trí đầu, tỷ số là 32 so với 29, Quạ Nữ thiếu 3 khối họa quyển tàn phiến, nhưng như vậy là đủ để nghênh đón. Họa quyển tàn phiến của Quạ Nữ từ đâu mà có? Nàng có thể còn sống đến cổ bảo, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc, không thể nào có khả năng có đủ thời gian để thu thập họa quyển tàn phiến. Những họa quyển tàn phiến này, một phần nhỏ đến từ Thủy Ca, còn lại chủ yếu là từ Wood. Hắn đã bán cho Quạ Nữ 23 khối. Ngươi giỏi đấy, nhưng ngươi vẫn thua rồi. Ba Ha bắt đầu sát muối vào vết thương của Quạ Nữ. Nhưng nàng vẫn im lặng, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Hoặc nói đúng hơn, nàng đã dự liệu được mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Biakuya, trong bảo khố ta đã thua, nhưng bây giờ hình như ta lại thắng rồi. Zuyas bỗng nhiên lên tiếng, hắn lấy ra 5 khối họa quyển tàn phiến. Thấy vậy, Quạ Nữ mới lộ ra chút nét cười. Giả giá đi, Zuyas bắt đầu cùng Quạ Nữ thì thầm trao đổi giá cả. Một lát sau, mức giá đã được quyết định. Quạ Nữ đưa ra 5 khối họa quyển tàn phiến. Nàng lại lần nữa, vọt lên vị trí đầu, số lượng họa quyển tàn phiến. 34 so với 32, lần hồi nhạc phiền Biakuya, ta vốn có hai mục đích. Một là giết ngươi, hai là đoạt lấy thế giới này. Hệ phái kia, không biết có phải đầu óc có vấn đề không, cứ mãi đối đầu với ngươi. Tuy vậy, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, ta đã thất bại, hoàn toàn trong việc giết ngươi. Trước đây, ta đã không thể tìm ra ngươi. Nói đến đây, Quạ Nữ trong lòng cảm thấy oát ức, khu vực giết mục tiêu mà nàng lựa chọn, kết quả lại không tìm thấy, việc này thật sự quá mất mặt, nhưng may mắn là nàng đã chiến thắng thế giới này, vậy cũng coi như đủ rồi. Ngay khi Quạ Nữ nghĩ như vậy, nàng nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra một đống lớn họa quyển tàn phiến, ước tính có hơn 30 khối. Vào thời khắc này, tâm trạng nàng sụp đổ hoàn toàn. Tựa như bị băng huyết, không chỉ Tô Hiểu, Zuyas cũng lấy ra mấy khối họa quyển tàn phiến. Điều khiến người ta bất ngờ là hắn lại ném cho Wood vài khối, còn bản thân chỉ giữ lại 2 khối. Xếp hạng họa quyển tàn phiến đã thay đổi. Hiện tại, xếp hạng như sau. Vị trí đầu, Biakuya, luân hồi nhạc phiên, số lượng họa quyển tàn phiến đưa ra, 63 khối. Vị trí thứ hai, Quả Nữ, áo thuật vĩnh hằng tinh. Số lượng họa quyển tàn phiến đưa ra, 34 khối. Vị trí thứ ba, Wood, ma quỷ tộc, số lượng họa quyển tàn phiến đưa ra, 8 khối. Vị trí thứ tư, Moi, nguyệt sứ đồ, thiên khải nhạc phiên, số lượng họa quyển tàn phiến đưa ra, 7 khối. Vị trí thứ năm, Zias, vẫn diệt tình, số lượng họa quyển tàn phiến đưa ra, 6 khối. Tất cả đã đến hồi kết, mọi chuyện vừa mới xảy ra có 5 điểm quan trọng. Wood tại thế giới đáy biển, đã đem số họa quyển tàn phiến mà hắn nắm giữ bán cho Quạ Nữ. Trên thực tế, trước đó, Wood đã đưa cho Tô Hiểu 10 khối họa quyển tàn phiến, nhưng hắn vẫn còn cầm 23 khối. Làm sao hắn lại có nhiều như vậy? Đáp án là, khi đó Zuyas đã cho Wood 10 khối họa quyển tàn phiến, số lượng đủ lớn mới khiến quạ nữ nảy sinh ý định tranh đấu với Tô Hiểu trong lần cuối cùng này. Tô Hiểu chưa từng đưa ra toàn bộ họa quyển tàn phiến, mà chỉ đưa ra 12 khối đầu tiên, để cho quạ nữ còn chút hy vọng. Zuyas lấy ra 5 khối họa quyển tàn phiến, muốn bán cho quạ nữ, bởi vì do bị kịch độc và luyện kim ức chế, vết thương trên mặt, cô cùng các vị trí khác của hắn chưa hồi phục, hắn bị trọng thương đến mức ai cũng có thể nhận ra. Nếu Tô Hiểu gây ra thương tích, liệu hai người có đang cố tình diễn trò? Điều này không thể nào. Nếu suy nghĩ thêm chút, người ta sẽ nhận ra rằng cả hai đang tham gia trận đấu cuối cùng. Kết quả là Zuyas thất bại. Tô Hiểu sau đó đưa ra toàn bộ họa quyển tàn phiến. Với số lượng nghiền ép, hắn đã đạt được vị trí đầu. Wood và Zuyas bắt đầu hợp tác với nhau. Zuyas đưa ra khối họa quyển tàn phiến thứ 5, giúp Wood leo lên vị trí thứ 3. Tô Hiểu cố tình không đưa ra toàn bộ họa quyển tàn phiến, mà ở thời khắc quan trọng, đã để cho quả nữ hy vọng. Hành động này rõ ràng là đã được sắp xếp từ trước. Quả nữ khẽ nhếch miệng cười. Đến mức này, nàng đương nhiên đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng làm sao quả nữ lại có thể mua được họa quyển tàn phiến từ tay Wit và Zuyas? Nàng có mang theo một lượng lớn tài nguyên sao? Không phải vậy. Quả nữ không phải là kẻ ngốc. Nàng không mù quáng tự tin, cho rằng mình nhất định sẽ thành công. Nếu nàng mang theo tài nguyên lớn để giết người, mà cuối cùng lại bị giết ngược, khiến tài nguyên rơi vào tay địch, thì quả thật chết cũng không nhắm mắt. Vậy, quả nữ làm sao có thể mua được họa quyển tàn phiến từ Wood và Zuyas? Đáp án là khế ước với hư không chi thụ. Nàng đã định ra khế ước, lấy chiến thắng làm thù lao, đạt được bảng xếp hạng tiền thưởng làm phần thưởng. Khế ước này được áp dụng cho Wood và Zuyas, còn đối với hư không chi thụ, quả nữ vẫn dám ký, nhưng nhất định phải do nàng tự định ra. Nếu quả nữ đạt được vị trí đầu, nàng sẽ nhận được bảng xếp hạng vị trí đầu với phần thưởng là khởi nguyên thạch thế giới, 1-5. Tuy nhiên, khối khởi nguyên thạch này không thể chia nhỏ, chỉ có thể dựa vào giá trị tỷ lệ để phân chia cho Wood và Zuyas. Wood chính là người đã động tài động chân ở đây. Nội dung trong khế ước nhìn như thế này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Wood sẽ có quyền sở hữu 82% khởi nguyên thạch thế giới, 1-5. Thực tế, khi suy xét kỹ, thì sau khi nhiệm vụ thành công, Wood sẽ có 82% quyền sở hữu phần thưởng của quả nữ. Cả hai nhìn qua thì có vẻ ý nghĩa tương đồng, nhưng nếu quả nữ cuối cùng chỉ đứng thứ hai thì sao? Đáp án là Wood sẽ nhận được 82% quyền sở hữu hắc phong thụ thân cảnh 9.500 gram. Đừng quên, quả nữ không mang theo tiền tài và tài nguyên, còn từ Zuyas nàng đã mua 5 khối họa quyển tàn phiến. Điều này khiến cho hắc phong thụ thân canh 9.500 gram còn thừa 18% quyền sở hữu. Phần này sẽ thuộc về Zuyas. Câu chuyện này là do Tô Hiểu, Wood và Zuyas, ba người hợp mưu thực hiện. Chỗ lợi tất nhiên là ba người cùng chia. Tô Hiểu, mặc dù có một cây hắc phong thụ, nhưng hắn cần những cơ hội như thế này để có thể thu được hàng ngàn gam sản phẩm từ hắc phong thụ. Bản thân hắc phong thụ, nếu đem bán công khai, chắc chắn sẽ thu hút một đám chó hoang không muốn sống. Trước khi bản thân đủ mạnh, Tô Hiểu sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, mỗi lần tại tinh không tọa, khi nhà mình sinh ra hắc phong thụ, do hắc phong thụ không đủ cao lớn, thường xuyên bị đoạn hàng. Tô Hiểu nhiều lần cảm thấy, thánh nữ tọa vì chuyện này mà muốn cắn chết bản thân. Nhà mình sinh ra hắc phong thụ, tiêu thụ tại chỗ còn không đủ, huống chi là tiêu thụ bên ngoài. Hơn nữa việc này, nếu bán ra ngoài, sẽ dẫn đến phiền toái không ngừng. Bán hắc phong thụ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thì không có vấn đề gì. Hắc phong thụ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sản xuất có giật ấn đánh dấu. Đây là truyền thống của nhiều năm qua. Khi thấy dấu ấn này, người ta sẽ biết ngay đó là sản phẩm của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Cho nên nói, những hắc phong thụ sản xuất này muốn bán ra thế nào đều được, sẽ không gây phiền toái. Giật ấn đánh dấu là một thủ đoạn rất trí tuệ, làm tăng giá trị của hắc phong thụ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lên rất nhiều. Giật ấn đánh dấu trên hắc phong thụ sản xuất tương đương với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Vì vậy, dù là người mua hay người bán, đều sẽ không đi điều tra nguồn gốc của Hắc Phong, thụ sản xuất, căn bản là không cần thiết. Chính nhờ dấu ấn này mà việc lưu thông và giá trị của loại Hắc Phong thụ này được tăng lên rất nhiều. Do đó, tôi hiểu cảm thấy rất hứng thú với Hắc Phong thụ sản xuất của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tuy phẩm chất không cao, bản thân hắn sẽ không sử dụng, nhưng trong mắt người khác, đây lại là bảo vật hiếm có, bán đi sẽ rất có giá trị. Khế ước phân cách đã xong, Wood lấy ra 3 phần khế ước, nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút về Tô Hiểu, đến từ luân hồi nhạc phiên, hắn liền đắn đo, một hồi rồi, quyết định không làm gì. Cả 3 người đều đã dự tính trước hết thảy, không cần phải tranh chấp về số lượng tầng. Làm vậy, chỉ là tự chuốc, lấy phiền phức. Wood đem quyền sở hữu của Hắc Phong thụ, thân cảnh, 9.500 gram, vẫn chưa tới tay ra, dùng khế ước quyền trục làm môi giới phân chia. Tô Hiểu nhận được 46%, Wood giữ 14%, còn Zuyas thì cầm 40%. Zuyas nhận thêm phần là do Wood chia cho hắn, bởi vì Zuyas đã giúp Wood leo lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Thực ra, so với phần thưởng dành cho người đứng thứ 3 và thứ 4, Zuyas còn muốn phần thưởng của người đứng thứ 5 hơn. Đó là linh hồn tinh hạch, nhân 20 khối, hắn đến từ Vẫn Diệt Tinh, nơi mà linh hồn kết tinh là tài nguyên cực kỳ hiếm. Huống chi là linh hồn tinh hạch, Tô Hiểu cầm nhiều phần nhất. Lý do là vì, trong cuộc tranh đoạt 3 người, hắn là người chiến thắng. Nếu hắn từ chối, kế hoạch này sẽ không thể thành công. Vì thế Tô Hiểu đương nhiên phải nhận phần lớn. Tô Hiểu kiểm tra lại khế ước quyền trục, xác nhận không có vấn đề gì, rồi thu hồi lại. Ở đối diện, Mòi và Nguyệt Sứ Đồ chứng kiến toàn bộ quá trình, 2 người đều ngây người già, cảm thấy đầu óc choáng váng. Đồng thời, họ cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, nếu có thêm xì ra vào, thì chẳng phải quả nữ sẽ phải dùng tiền để mua lại sao? Mòa và Nguyệt Sứ Đồ đã nghĩ quá đơn giản về sự việc này. Trong chuyện này, Caesar thực sự là người tham gia. Nếu không phải vì hắn đã làm một việc gì đó mà mất đi thân phận tài quyết giả và bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài, quả nữ chắc chắn sẽ có hơn 5 phần xác suất thành công, không chỉ lấy được sản phẩm từ Hắc Phong thụ mà còn có thể thu được lợi ích khổng lồ. Cùng lúc đó, trong đấu kỹ trường hư không, khán phòng im lặng như tờ. Lúc này, trên khu vực của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không một bóng người, có lẽ vì đám thi pháp giả cảm thấy thật xấu hổ khi phải nhìn vào chỗ ngồi của người này. Bọn họ ban đầu dự đoán rằng trận đấu sẽ không có sự va chạm vũ lực trực tiếp, bởi vì họa quyền tranh đoạt chiến và cường giả tranh bá chiến là 2 loại hình thức khác nhau. Nếu quả nữ tham gia cuộc chiến sau cùng, nàng chính là ứng cử viên có khả năng đoạt cúp. Tại phòng tiếp khách cổ bảo trong chủ họa thế giới, giải thưởng cho vị trí thứ 2 đã được xác định: Hắc Phong thụ, thân cành, 9.500 gram, trong đó Tôi Hiểu nhận được 4.370 gram, Wood nhận được 1.330 gram, Zuyas nhận được 3.800 gram. Mọi chuyện đã được phân chia xong, chỉ còn chờ đợi đồ vật được giao vào tay. Tôi Hiểu, Wood.